Chương 601, chết đem là các ngươi. Long Trần bị đạo ánh sáng kia trói buộc, tự như là bị phong ấn ở băng cứng bên trong tiểu trùng, mặc cho hắn ra sao dùng sức, đều không thể rung chuyển cái kia cổ kỳ dị lực lượng. Cái kia đã không thể dùng lực lượng để hình dung, cảm giác đó là một loại pháp tắc, dùng sức mạnh căn bản là không có cách tránh thoát. Không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần cảm giác thân thể của mình, đều muốn bị xé rách, giữa trời ở giữa đình chỉ xé rách thời điểm. Long Trần xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ phía trên. Xuất hiện, mở ra hộ sơn đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Trong lúc đó không gian khuấy động, một nói màn ánh sáng lớn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, phong tỏa hết thảy lộ tuyến. Long Trần đầu có chút u ám, đó là đi qua không gian vặn vẹo về sau, sinh ra không tốt phản ứng, chờ hắn thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh lúc, phát hiện mình đã bị trùng điệp bao vây lại. Nhìn lấy những người kia phục sức, Long Trần trong lòng sững sờ, hắn biết mình lâm vào tuyệt cảnh, nơi này nhất định là Ân gia tổ địa. Hô, đột nhiên không gian rung lên, một bóng người xuất hiện tại Long Trần bên người, Long Trần trong lòng hơi động, không giống nhau đạo thân ảnh kia đứng nghiêm. Một bàn tay rút đi qua. Ba, người kia bị Long Trần một bạt tai quất đến như là như con thoi bắt đầu bay vòng vòng, tuy nhiên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là Long Trần nhớ đến khí tức của hắn. Đó chính là Ân Vô Thương. Long Trần thừa dịp hắn vừa mới truyền tống tới, còn không có từ trước tới giờ không người lương thiện trong sự phản ứng khôi phục, một thanh nắm cổ của hắn, trong tay huyết sắc trường đao, gác ở Ân Vô Thương trên cổ. Nguyên lai loại này truyền tống phù, mặc kệ là cưỡng chế, vẫn là định hướng, đều sẽ khiến không gian sinh ra vặn vẹo, khiến người ta thần hồn bị nhất định mê muội. Cho nên Ân Vô Thương cứ như vậy bị Long Trần bắt lấy cơ hội. Một phát bắt được Ân Vô Thương về sau, Long Trần huyết sắc trường đao, trước tiên ở Ân Vô Thương trên thân đâm mấy cái huyết động, dẫn tới Ân gia cường giả phát ra một tràng thốt lên. Hỗn đản, tiểu tử ngươi muốn chết, thả thiếu chủ đại nhân, Ân gia cường giả sớm thì chuẩn bị xong, gặp Long Trần xuất hiện, liền lập tức mở ra hộ sơn đại trận, trước gãy mất Long Trần đường lui lại nói. Thế nhưng là Ân Vô Thương quá nóng lòng, hắn cần phải chờ một lát, trở lại. Như thế Long Trần đã cùng Ân gia cường giả chiến đấu lên thì không có cơ hội bắt sống hắn. Long Trần, hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Ân Vô Thương bị thọc mấy cái đao, dường như không cảm giác được đau đớn đồng dạng, phát ra hắc hắc cười lạnh, tự như là một cái khát máu tên điên. Lúc này Ân Vô Thương bởi vì nuốt dược, thiêu đốt tổ huyết, cả người biến đến thương lão vô cùng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, làm lòng người rét lạnh. Trốn không thoát lại như thế nào? Trước khi chết kéo một cái thiên hành giả đệm lưng, cũng đáng, Long Trần cười lạnh nói. Muốn giết ta? Hắc hắc, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ân Tình, đem ta cho Long Trần chuẩn bị lễ vật, đưa tới, Ân Vô Thương quát lạnh nói. Theo Ân Vô Thương quát lạnh, những cái kia Ân gia cường giả, trong nháy mắt tránh ra một cái lối đi, làm ba thân ảnh thu vào Long Trần trước mắt thời điểm, Long Trần thân thể không khỏi một trận run rẩy. Sát ý trong nháy mắt tràn ngập cả cái linh hồn. Ba người một nam một nữ, còn có một cái tiểu nữ hài, trung niên nam tử chính là phụ thân Long Thiên Khiếu, nữ tử chính là mẹ của hắn. Mẫu thân trong ngực, còn ôm lấy một cái hai tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài sinh được phấn điêu ngọc trác, tự như là một cái búp bê đồng dạng. Mắt to xinh đẹp bên trong, tràn đầy vẻ sợ hãi, ông thật chặt mẫu thân, lén lén hướng ra phía ngoài nhìn. Trần Nhi nhìn thấy Long Trần mẫu thân không khỏi một tiếng nghẹn ngào, hơn hai năm không thấy, nhi tử cao lớn, gương mặt cương nghị chi sắc, trở thành một cái chân chính nam tử hán. Lúc này Long Trần toàn thân nhúng máu, sắc mặt tái nhợt, lại làm cho Long Trần mẫu thân trong lòng đau xót, nước mắt trì rào xuống. Tiểu nữ hài kia nhìn đến mẫu thân thúc thiết, vội vàng cho mẫu thân lau nước mắt, mẹ, ngươi tại sao khóc, là cái kia ác nữ người, lại đánh ngươi nữa a? À. Ân Vô Thương. Long Trần trên trán nổi gân xanh, trường đao trong tay, cắm ở Ân Vô Thương sống lưng trên lưng, càng không ngừng thổi mạnh hắn xương cốt, hắn hận không thể đem Ân Vô Thương chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, phốc, Long Trần, ta đưa lễ vật cho ngươi không tệ đi, phốc. Ân Vô Thương không ngừng cười như điên, càng không ngừng thổ huyết, giống như điên cuồng. Long Trần, thả thiếu chủ nhà ta, Ân Tình áp lấy Long Trần phụ mẫu. Gặp Long Trần như thế tra tấn Ân Vô Thương, không khỏi giận dữ hét. Long Trần, không cần phải để ý đến chúng ta, bây giờ chúng ta thân ở tuyệt cảnh, ngươi muốn lấy làm sao chạy đi. tương lai cho chúng ta báo thù. À, Long Thiên Khiếu nói đến một nửa, trong lúc đó bả vai đau xót, một cánh tay bị Ân Tình cứ thế mà kéo đứt, máu me đầm đìa. Thiên Khiếu, ba ba, Long Phu Nhân cùng tiểu nữ hài một tiếng kinh hô, lại bị Long Thiên Khiếu trừng mắt liếc, không cho phép các nàng lên tiếng. Long Trần, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, nhân sinh từ xưa không có trường sinh bất tử người, ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Phốc, Long Thiên Khiếu nói được nửa câu, Ân Tình lại đem Long Thiên Khiếu mặt khác một cánh tay kéo đứt, nghiêm nghị quát nói, ngu ngốc, câm miệng cho ta Tân Tình. Ta con mẹ ngươi, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Long Trần thề không làm người. Long Trần khóe mắt, phụ thân tay gãy, quả thực xé rách tim của hắn. Ân Tình khinh thường cười lạnh nói, giết ta. Ta trước hết giết ngươi cô muội muội này đi, ta nhìn ngươi đến cùng thả hay là không thả thiếu chủ. Không muốn, lòng trong tay phu nhân đầy ánh sáng, tiểu nữ hài kia đã bị Ân Tình cướp đi, Long phu nhân muốn đi đoạt, kết quả bị người đứng phía sau chết đè lại, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đã hôn mê. Cô bé kia bị Ân Tình một phát bắt được yết hầu, nín khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thế nhưng là không rên một tiếng. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi sợ hãi à? Ân Tình nắm bắt tiểu nữ hài yết hầu, nhưng là dùng xảo kình, để cho nàng có thể nói chuyện, không đến mức ngạt thở mà chết. Ta không sợ, ba ba nói, ta muốn làm một cái cùng ca ca dũng cảm người, ca ca ta là một cái đại anh hùng, coi như ngươi giết chúng ta. Ca ca ta cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Cô bé kia tuy nhiên trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, thế nhưng là vẫn như cũ cắn răng nói, thanh âm tuy nhiên non nớt, thế nhưng là khẩu khí bên trong, đối với ca ca của hắn, tràn đầy sùng bái. Nàng cũng không biết, trong miệng hắn ca ca, thì đứng tại nàng chỗ không xa, nàng chỉ biết là có người ca ca, nhưng là cũng không biết ca ca của nàng tên gọi là gì. Thả nàng, Long Trần thanh âm biến đến khàn khàn, bởi vì phẫn nộ đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác lại bất lực, Long Trần trong lòng tràn đầy thống khổ. Lý trí cách làm, thì là bất kể phụ mẫu cùng muội muội, bởi vì Long Trần không có năng lực cứu bọn họ, hắn có thể cứu chỉ có chính mình. Nếu như hắn thả ở trong tay con tin, vẫn như cũ không cải biến được vận mạng của người nhà, đó là một loại mười phần ngu xuẩn cách làm. Long Trần muốn vô số biện pháp, đem chính mình chỗ có ác chủ bài tìm kiếm một lần, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì năng lực. Giải quyết trước mắt khốn cảnh, hắn cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy biệt khuất, hắn cảm thấy mình đến nỗi điên biên giới. Không, ta sẽ không để nàng, ta sẽ trước hết giết nàng, lại giết ngươi mẫu thân, sau đó lại giết ngươi phụ thân. Ngươi không phải rất mạnh à? Ta muốn thấy nhìn, làm ngươi người thân nhất, nguyên một đám chết ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ lộ ra biểu tình gì? Ta cảm thấy rất hứng thú, ha ha. Ân Tình cười lạnh, bỗng nhiên tay vừa dùng lực. Tiểu nữ hài yết hầu lập tức bị nắm chắc, không thể thở nổi. Tiểu nữ hài bản năng kéo đánh, thế nhưng là lực lượng của nàng quá nhỏ, căn bản không làm nên chuyện gì, đó bất quá là một loại vùng vẫy dãy chết. Ngươi thắng, ầm, Long Trần thống khổ nhắm mắt lại, trong tay huyết ẩm rơi trên mặt đất, Long Trần thống khổ nhắm mắt lại. Hắn hận sự bất lực của mình, hận sự ngu xuẩn của mình, hắn không cách nào trơ mắt nhìn muội muội cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, hắn. Làm không được. Long Trần, ngươi làm sao có thể như thế ngu xuẩn, ngươi? Nhìn thấy Long Trần từ bỏ. Để Long Thiên Khiếu giận dữ. Im miệng, Tân Tình giận dữ, một quyền nện ở Long Thiên Khiếu bụng, để Long Thiên Khiếu một ngụm máu tươi phun ra, đã mất đi nói chuyện năng lực. Nhìn lấy phụ thân thất vọng cùng đau lòng ánh mắt, Long Trần trong lòng tràn đầy tiếc nuối, thật xin lỗi phụ thân, con của ngài không phải cái gì anh hùng, là một cái không lý trí ngu ngốc. Là một cái vô năng kẻ hèn nhát. Ha ha ha ha. Ân Vô Thương ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn lấy đã bỏ đi phản kháng Long Trần, trong thanh âm tràn đầy trả thù sau khoái cảm. Phanh, Ân Vô Thương một quyền hung hăng nện ở Long Trần bụng. Lực lượng khổng lồ, để Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau lùi lại mấy bước. Hô, Ân Vô Thương bỗng nhiên bên người vô số phù văn hiện lên, miệng vết thương trên người hắn, trong nháy mắt khép lại. Một chân đem Long Trần đá bay. Long Trần, ngươi cái này con kiến hôi, ngươi ngược lại là phản kháng nha. Thế nào, ngươi còn không phải muốn giống như chó chết, ở trước mặt ta bị giết. Phanh, ngươi trước năng lực đâu. Phanh, ngươi ngược lại là phản kích a, phanh phanh phanh. Ân Vô Thương như là giống như điên, điên cuồng công kích Long Trần càng không ngừng thổ huyết. lại không phản kích. Vô Thương, không sai biệt lắm là được rồi, chính sự quan trọng, chúng ta muốn chính là bí mật của hắn, đột nhiên hư không bên trong một thanh âm truyền đến. Ta biết, yên tâm đi, ta không biết đánh chết hắn, ta chính là muốn xuất ngụm ác khí, một hồi lại siêu hồn, phanh tân Vô Thương lại là một quyền, hung hăng nện ở Long Trần xương mũi lên, Long Trần cảm giác mắt tối sầm lại, dường như lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Thân thể đã cảm giác không thấy đau đớn, mà lại thanh âm bên ngoài, càng ngày càng xa xôi, hắn nghe được non nớt kêu gọi, giống như kêu ca ca, có chút nghe không rõ. Quá mức xa xôi. Ta đây là phải chết a, thật uất ức a, Long Trần trong lòng vô tận hận ý, lại không cách nào phát tiết, hắn hận chính mình vô dụng, không cách nào hạ quyết tâm. Rất phẫn nộ a. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Rất phẫn nộ, tức giận muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, Long Trần cũng không thèm để ý, cái thanh âm kia từ đâu tới đây, nhàn nhạt đáp lại nói. Vậy chúng ta làm cái giao dịch đi, ta đem lực lượng cho ngươi mượn, cho ngươi đi cứu cha mẹ của ngươi, mà ngươi thì nợ ta một món nợ ân tình, tương lai cần ngươi dùng mệnh đến hoàn lại, ngươi nguyện ý à? Thanh âm kia nói. Nguyện ý, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Không hối hận. Không hối hận, vậy thì tốt. Ta tin tưởng ngươi, vậy liền thỏa thích phóng thích phẫn nộ của ngươi đi. Cái thanh âm kia sau khi nói xong, Long Trần thể nội, một vật, chậm rãi tách ra quang mang. Ân Vô Thương không biết đánh bao lâu, Long Trần đã nằm trên mặt đất, như là bùn nhão đồng dạng. Ân Vô Thương lúc này mới dừng tay, trong tay bỗng nhiên nhiều một cái nhọn thép chù y. Đó là một kiện hồn đạo khí, có thể đem linh hồn của con người hoàn chỉnh hút vào thép chù y bên trong, về sau có thể tùy thời xem xét. Cái này so siêu hồn càng thêm có hiệu. Chết đi, Ân Vô Thương đem trong tay thép chù y, đối với Long Trần mi tâm cắm tới, một khi thép chù y nhập thể, trên cái thế giới này, thì không còn có Long Trần người này. Ba, nguyên bản như là người chết đồng dạng Long Trần, đột nhiên duỗi bàn tay, bắt lại cái kia thép chù y, hai mắt chậm rãi mở ra, sát ý vô tận, tại trong con mắt tràn ngập. Chết đem là các ngươi. Chương 602 Quét ngang viễn cổ thế gia. Ha ha, chết chính là chúng ta. Đây quả thực là chuyện cười lớn, ân tình, đem cái tiểu nha đầu kia, cho ta ngã thành thịt nát. Ân Vô Thương đối với ân tình nói, hắc hắc, tốt, ta cũng muốn thử xem, đây là một loại dạng gì tư vị. Ân tình nắm lấy tiểu nữ hài, liền muốn hướng mặt đất ngã. Thế nhưng là ân tình bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích, không chỉ sắc mặt của nàng thay đổi. Liền Ân Vô Thương cũng sắc mặt thay đổi, tại chỗ mấy vạn ân gia cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ đều phát giác mình bị kỳ dị nào đó lực lượng cho cầm giữ. Liền mí mắt cũng không thể nháy một chút. Long Trần chậm rãi đứng dậy, đi đến ân tình trước mặt, nhẹ nhàng đem trong tay nàng tiểu nữ hài ông tới, cô bé kia lúc này đã bất tỉnh đi. Trắng noãn như ngọc trên cổ, có một đạo thật sâu tay cầm dấu vết, nhìn lấy làm cho đau lòng người, đó là bị ân tình bóp. Long Trần, Long Thiên Khiếu cũng không biết đây là có chuyện gì, không khỏi nói khẽ. Cha, hài nhi bất hiếu, liên lụy ngài cùng mẹ chịu khổ, ta cái này đưa các ngươi ra ngoài. Long Trần thân thủ tại Long Phu trên thân thể người vỗ, một cổ hùng hồn linh khí, rót vào Long Phu trong cơ thể con người. Long Phu nhân lập tức tỉnh dậy. Mẹ, ngươi chiếu cố tốt mùi mùi cùng cha, ta để Tiểu Tuyết đưa các ngươi ra ngoài. Long Trần không giống nhau Long Phu nhân nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì loại này giam cầm lực lượng, thời gian cũng không dài, Long Trần không có thời gian giải thích, đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra, cho Long Thiên Khiếu ăn vào một khỏa sinh cơ tạo cốt đan về sau, Long Trần đối Tiểu Tuyết nói, ta đem các ngươi truyền tống ra ngoài, ngươi đem ta phụ mẫu đưa đến có thành trì địa phương, ta sẽ rất nhanh sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Ông, Long Trần trong tay nhiều hơn một tấm vẫy. Lân phiến phía trên hiện ra một đạo thanh quang, đem Tiểu Tuyết cùng Long Thiên Khiếu bọn người bao khỏa. Mang theo một đạo thanh quang thẳng đến hư không bên trên mà đi. Răng rắc, cái kia hư không bên trên, từ hộ sơn đại trận hình thành kết giới, lại bị phá tan một cái đại lỗ thủng, Tiểu Tuyết thân ảnh biến mất tại hư không bên trong. Hỗn đảng, đi chết đi, đúng lúc này, không gian bên trong loại kia lực lượng quỷ dị biến mất, tất cả mọi người trong nháy mắt khôi phục tự do, Ân Vô Thương cái thứ nhất cầm trong tay thép chù y, đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, nơi xa nằm dưới đất huyết ẩm trường đao. Nhận lấy dẫn dắt, bay trở về Long Trần trong tay. Khi lại một lần nữa nắm huyết ẩm thời điểm, Long Trần cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, đồng thời cũng tràn đầy vô tận sát cơ. Chết, Long Trần một tiếng gào to, Ân Vô Thương thép chủ y bị chém thành hai đoạn, người cũng bị chém thành hai mảnh, phương viên trăm dặm quảng trường, cũng bị một đao trảm thành hai đoạn. Trên một đường thẳng cường giả, mặc kệ là thông mạch vẫn là tiên thiên, đều bị khủng bố đao khí chém thành xương máu, Ân gia cường giả không khỏi hoảng hốt. Long Trần một đao đem Ân Vô Thương chém thành hai đoạn. Biết Ân Vô Thương có thiên đạo phù thương tại, vẫn là có thể phục hồi như cũ mấy lần, vừa muốn tiếp tục công kích, đem hắn triệt để chém giết, đột nhiên hắn thấy được một thân ảnh, hướng trong đám người biến mất. Ân Tình, Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, từ bỏ đánh giết Ân Vô Thương, trường đao trong tay bãi xuống. Khai thiên, quanh, kinh khủng đao khí chém ra, bao trùm thiên địa, đối với phía trước hung hăng chém tới, đột nhiên một cái từ phù văn tạo thành đại vương tay ra, một tay lấy Long Trần đao khí đập nát. Ích hải cảnh cường giả, Long Trần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trước mắt không gian vặn vẹo, hai cái thân ảnh già nua xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Trên người ngươi quả nhiên có đại bí mật, hắc hắc, rất tốt, đây hết thảy đều thuộc về chúng ta Ân gia, một cái lão giả hưng phấn mà cười to nói. Giao ra bí mật trên người của ngươi, một cái khác lão giả, cũng hưng phấn vô cùng, duỗi bàn tay khổng lồ, đối với Long Trần đánh tới. Thần Hoàng, hiện Tam Tinh Chiến Thân, hiện Thanh Long Chiếm Hữu. Hiện quanh, Long Trần sau lưng ba màu thần hoàng hiện lên, con người bên trong ba ngôi sao chậm rãi chuyển động, Long Trần khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, đúng lúc này, Long Trần thể nội long lân một chút biến mất, hư không chấn động, thiên địa oanh minh, một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, tại Long Trần thần hoàng bên trong, chậm rãi tạo thành một cái thanh long hư ảnh. Thanh long hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, thần âm âm âm. Một cổ trước nay chưa có lực lượng, xông thẳng lên trời. Âm âm, một tiếng bạo hưởng, nguyên bản bao trùm tại Ân gia trên không hộ sơn đại trận, vậy mà trực tiếp bị cổ khí thế kia toàn bộ vỡ nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả. Kinh hải muốn tuyệt, hiện tại Long Trần, quả thực tự như là đổi một người, khí tức trên thân, biến đến hung mãnh mà cuồng bạo, căn bản không giống như là nhân loại có khí tức. Tự như là viễn cổ hung thú phục đang sống, khí tức khiến người ta run rẩy. Thỏa thích phóng thích phẫn nộ của ngươi đi, cái thanh âm kia tại Long Trần trong đầu vang lên. Giết, Long Trần chợt quát một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trong tay huyết sắc trường đao, đạt được lực lượng cường đại tẩm bổ, dường như phục đang sống, phát ra một tiếng oanh minh, một đạo dài đến ngàn trượng to lớn đao ảnh, đối với Ân gia hai vị cường giả chém tới. Hư không thuẫn, trảm lãng ba, hai vị kia Ân gia ít hải cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, Long Trần bạo phát một kích, liền bọn họ đều cảm thấy run rẩy. Lớn nhất để cho hai người kinh sợ chính là, nơi này là Ân gia nội địa, bọn họ không dám toàn lực ngăn cản, như thế sẽ đem Ân gia phá hủy, chỉ có thể phòng ngự. Oanh, ngàn trượng đao ảnh, hung hăng chém xuống, hai người ngăn cản, vậy mà dưới một kích kia trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng kinh khủng. Đem Ân gia quảng trường đều vỡ nát, chung quanh những cường giả kia, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bị chấn thành tro bụi. Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả. Tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần một kích, quá mức sắc bén, vậy mà không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Ân gia những cường giả kia, bị trong nháy mắt chấn thành tro bụi, bọn họ đau lòng muốn chết, phải biết, đây chính là Ân gia trung kiên nhất lực lượng. Tuy nhiên có một bộ phận người, nhìn ra tình thế không đúng, đã sớm bắt đầu chạy vội, trốn khỏi một kiếp, thế nhưng là vẫn như cũ có nhiều hơn một nửa người, trốn được chậm, biến thành tro bụi. Hô, mọi người sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt, cấp tốc chạy vội, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, vốn là coi là khai ra là một cái thần tài. Không nghĩ tới biến thành tử thần, cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tiếp tục như vậy, không những Long Trần trên người bí mật không chiếm được, toàn bộ Ân gia đều muốn bị hủy. Ân Tình gan đều muốn bị hoảng sợ phá, nàng ẩn nấp trong đám người, sợ bị Long Trần nhìn thẳng. Nàng cảm nhận được vô tận hoảng sợ, Long Trần biến thân thành tử thần, nàng giống như cảm giác có một thanh sắc bén lưỡi hái, ngay tại cổ họng của nàng bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hoạch tính mạng của nàng. À! Ngay tại Ân Tình bỏ mạng chạy vội thời khắc, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh. Trên bờ vai gánh lấy một thanh huyết sắc trường đao, chính nhìn chằm chằm nàng. Bị hù Ân Tình một tiếng kêu sợ hãi, lập tức ngây dại, nàng biết mình cần phải chạy trốn, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác thân thể của mình đã mất đi chi phối quyền lợi, chỉ biết là run rẩy. Ba, Long Trần một bàn tay lớn, chăm chú bắt lấy Ân Tình yết hầu, đem nàng xách lên, tựa như là mang theo một con gà con đồng dạng. Ân Tình trong ánh mắt, hiện lên vô tận vẻ sợ hãi, ánh mắt giống bầu trời nhìn lại, hy vọng Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả có thể cứu nàng. Đáng tiếc để cho nàng tuyệt vọng là, Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, chỉ huy tất cả mọi người tận khả năng đào tẩu, mau rời khỏi chiến trường, mà lại còn giống như nghe được để Ân Vô Thương đi lão tổ bế quan chi địa cầu cứu. Hô, đột nhiên Long Trần trong tay, hỏa diễm bay lên, đó cũng không phải địa hỏa, mà chính là đan hỏa, trong nháy mắt đem Ân Tình bao khỏa. Nếu như là địa hỏa, sẽ trong nháy mắt đem Ân Tình đốt thành tro bụi, Long Trần không có làm như vậy không cách nào tiêu trừ trong lòng của hắn hận ý ta. Ân Tình tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Long Trần đan hỏa. Không chỉ luyện hóa nhục thể của nàng, càng đem thiêu đốt lấy linh hồn của nàng, loại đau khổ này là không cách nào hình dung. Ân Tình tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung, thế nhưng là Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả làm như không thấy, bọn họ đều là hy vọng Ân Tình có thể kéo thêm một chút thời gian, dùng cái chết của nàng, đổi lấy người khác càng nhiều sinh cơ hội, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đáng tiếc Ân Tình linh hồn chi lực cũng không cường đại, chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, liền bị đốt trụi tất cả linh hồn, hồn phi phách tán. Hồ Long Trần vung tay lên. Ân Tình thi thể nổ thành tro bụi, đồng thời Long Trần cánh tay phải phía trên đồ án sáng lên. Tại Long Trần trong tay, xuất hiện một cái hỏa cầu, cái kia hỏa cầu xuất hiện lúc, chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là theo Long Trần trên cánh tay hỏa diễm đồ án càng ngày càng ảm đạm, hỏa cầu kia lại càng lúc càng lớn. Long Trần thân thể chậm rãi đằng không mà lên, trong tay màu xanh lam hỏa cầu, đạt đến ngàn trượng về sau, thì đã đạt đến cực hạn. Đây là Long Trần lần thứ nhất, duy nhất một lần rút khô địa hỏa tất cả lực lượng, không có một chút cất giữ. Trước kia giữ lại lực lượng. Đó là bởi vì sợ đem chính mình cũng cho thiêu chết, mà bây giờ có Thanh Long chiếm hữu trạng thái, hắn đã không sợ loại này lực lượng. Mà lại loại này lực lượng, uy hiếp không được ích hải cảnh cường giả, Long Trần mục tiêu cũng không phải bọn họ, mục tiêu của hắn là những cái kia chạy bên trong gia hỏa. Đi thôi, thiêu cháy tất cả tội ác, Long Trần đại thủ đột nhiên phía dưới vung, trong tay hỏa cầu khổng lồ, giống như sao băng hướng mặt đất đập tới. Khi thấy cái kia cái hỏa cầu khổng lồ thời điểm, Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả sắc mặt thì thay đổi, bọn họ nhận ra. Đó là kinh khủng địa hỏa, tuy nhiên không là hoàn toàn thể địa hỏa, nhưng là cao như thế mật độ áp súc dưới, sẽ bạo phát lực lượng kinh khủng, đủ để đem trọn cái Ân gia sang thành bình địa. Mắt thấy Long Trần một kích xuống tới, hai người hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, hư không oanh minh phía dưới, vô số phù văn còn giống như là thủy triều. Hướng Long Trần hỏa cầu dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem hỏa cầu bao khỏa. Những cái kia phù văn lít nha lít nhít, đem hỏa cầu gắt gao bao trùm, muốn ma diệt rơi hỏa cầu lực lượng, thế nhưng là vậy chỉ bất quá là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Bạo, Long Trần quát lạnh một tiếng, nguyên bản bị lít nha lít nhít phù văn bao khỏa hỏa cầu, đột nhiên một chút dừng lại, sau đó ầm vang nổ tung. Ngu xuẩn lực lượng là vô cùng, Long Trần sắc mặt treo một vệt trào phúng. Nhìn lấy cấp tốc tàn phá bừa bãi hỏa diễm, Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả phù văn, không khác nào đổ dầu vào lửa, ngược lại đem địa hỏa uy lực tăng lên gấp đôi. À! Không, Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả sắc mặt lập tức thì trợn nhìn, vô cùng hỏa diễm, bao vây lấy phù văn chi lực, trong nháy mắt bao trùm vạn dặm phương viên, không chỉ Ân gia tổ địa biến mất. Thì liền chung quanh dãy núi đều vỡ nát, người. Toàn bộ đều trở thành tro bụi. Long Trần, đi chết đi, Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả, khóe mắt, nộ hống chấn thiên, ào ào lấy ra binh khí, đối với Long Trần đánh tới các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 603, Ân gia lão tổ. Ân gia hai vị ích hải cảnh cường giả, hiện tại nộ khí trùng thiên, lại cũng không cố kỵ chút nào, bạo phát ra toàn bộ khí thế. Xác thực không có điều kiêng kỵ gì, toàn bộ Ân gia đều bị san bằng, đã chết đến mức không thể chết thêm, hai nhân khí từng sợi tóc dựng thẳng. Chết, trong tay hai người trên trường kiếm, hàng quang ngút trời, sắc bén vô cùng, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Long Trần đánh tới, giết địch làm chỉ xuất một chiêu, Long Trần trong đôi mắt sát khí tràn ngập, dù cho giết những người kia, vẫn như cũ không cách nào khiến hắn phẫn nộ trong lòng tiêu tán. Ân Vô Thương cũng là một cái rác rưởi, một kẻ cặn bã, dạng này người đều có thể bị thiên đạo bảo hộ, Long Trần hận không thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Mắt thấy hai người bay tới, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong thanh long hư ảnh rung lên, một cổ lực lượng khổng lồ, còn giống như là thủy triều tràn vào Long Trần thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lực lượng, dường như lửa như núi phun ra đến, quần áo trên người như là hồ điệp đồng dạng sụp đổ. Khai thiên, Long Trần quát khẽ một tiếng, thể nội linh khí, bao vây lấy đến từ thanh long hư ảnh lực lượng, trong nháy mắt quán xuyên chính đạo khiếu huyệt. Ông to lớn đao ảnh, nằm ngang cắt qua hư không, lực lượng khổng lồ, dùng đao ảnh biến thành trăng khuyết, một đạo to lớn huyết sắc nguyệt nha trảm ra, khác thiên địa oanh minh rung động, dường như cái thế giới này đều bị một đao chém thành hai nửa. Quanh cái kia hai cái ân gia ít hải cảnh cường giả, toàn lực công kích, kết quả bị một đao kia chém thành bột mịn, bay đầy trời tản ra tới. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt vẻ kinh hãi, hắn cảm giác mình kinh mạch vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, kém chút vỡ nát. Nhục thể của ngươi quá yếu, không thể thừa nhận thanh long chi lực. Cho dù là một phần vạn lực lượng, ngươi đều không chịu đựng nổi, cái thanh âm kia tại Long Trần trong đầu vang lên. Chính là tại thời khắc mấu chốt, dạy dỗ Long Trần sử dụng thanh đồng chiếm hữu thần kỹ thanh âm, nó giao cho Long Trần một đoạn khẩu quyết, để Long Trần triệu hoán ra thanh long chiếm hữu, thực lực tăng vọt. Đồng thời trợ giúp Long Trần cố định không gian, để Long Trần cứu phụ thân, cũng đem bọn hắn đưa ra ngoài. Lúc này nghe được cái thanh âm kia, để Long Trần kinh hãi không thôi, thân thể của hắn tại đồng bậc bên trong, đã đến mạnh nhất cấp độ, nếu như không phải Ân Vô Thương có thiên đạo hòa minh dị tượng bảo hộ. Long Trần một quyền có thể đem hắn đánh nổ. Có thể là chính là như vậy thân thể, lại còn bị nói quá yếu, cái này quá làm cho Long Trần bị đả kích, hắn hiện tại mạnh nhất, tự tin nhất thì là nhục thân của mình cùng lực lượng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên gầm lên giận dữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đứng tại đại địa phía trên, một mặt không dám tin nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Phía sau của hắn, đồng dạng là một mặt hoảng sợ Ân Vô Thương, tại phía sau bọn họ trên mặt đất, xuất hiện một cái động lớn. Nguyên lai Ân Vô Thương gặp Long Trần bạo phát. Liền bị ân gia hai vị ít hải cảnh cường giả, mệnh lệnh hắn đi đem bế quan bên trong lão tổ mời đi ra. Phải biết ân gia lão tổ đã đạt đến ít hải đỉnh phong, trước mấy ngày bỗng nhiên lòng có cảm giác, cảm thấy bình cảnh có chút buông lỏng, mới bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Gần trước khi bế quan, lão tổ phân phó, trừ phi đến ân gia sống chết trước mắt, bất cứ chuyện gì không nỡ đánh quấy tại hắn. Tại ân gia sâu dưới lòng đất, có một chỗ mật thất, bên trong có pháp trận thủ hộ, liền xem như bên ngoài đánh cho long trời lỡ đất, bên trong cũng không cảm ứng được một tia chấn động. Ân gia hai vị ít hải cảnh cường giả, cảm giác được sự tình lớn rồi, hai người biết, coi như đánh chết Long Trần, chỉ sợ ân gia tổ địa cũng phải bị đánh thành phế tích. Cho nên ra lệnh cho Ân Vô Thương đi mời lão tổ, hy vọng có thể trong nháy mắt trấn áp Long Trần, không phải vậy ân gia thật sắp xong rồi. Nếu như thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều chết hết, như vậy thì còn lại mấy cái khô quắc lão đầu tử, ân gia truyền thừa xem như triệt để đoạn tuyệt. Ân Vô Thương xâm nhập ân gia lão tổ bế quan chi địa, ân gia lão tổ lúc ấy chính đến ngàn cân treo sợi tóc, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu như không phải còn có như vậy một tia lý trí, hắn lúc ấy thực sẽ một bàn tay đem Ân Vô Thương đập chết. Thế nhưng là nghe nói, ân gia sắp hủy diệt về sau, ân gia lão tổ vội vàng mang theo Ân Vô Thương xông ra mặt đất, thế nhưng là sau khi đi ra, hết thảy đều kết thúc. Nhìn lấy trong vòng nghìn dặm, đều bị san bằng thành đất bằng, ân gia cơ nghiệp, đã bị triệt để tổn hại, nhất làm cho ân gia lão tổ tâm lạnh chính là, phương viên mấy vạn dặm, hắn rốt cuộc không cảm ứng được ân gia đệ tử huyết mạch chi lực, nói cách khác, ân gia đệ tử toàn bộ đều chết sạch. Ân gia lão tổ phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thậm chí lấy vì mình đang nằm mơ, thế nhưng là từ khi tu hành đến nay, hắn đã mấy ngàn năm đều chưa làm qua mộng. Long Trần Ân Vô Thương liếc mắt liền thấy được, xa xa Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Long Trần đã thành ác mộng của hắn, lệnh hắn kinh hồn bạc vía. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai làm? Nếu như không nói thật, lão phu đưa ngươi rút gân lột da, luyện hồn đốt đèn. Tân gia lão tổ nhìn lấy Long Trần, giận dữ hét. Quả nhiên từ trên xuống dưới, đều là đồ bỏ đi, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn lấy khiến người ta buồn nôn, người đều là ta giết, muốn báo thù cứ tới đi. Long Trần trường đao trong tay nhất chỉ Ân gia lão tổ, toàn thân chiến ý ngập trời, hắn chỗ lấy hận ý không tiêu, đó là bởi vì không có thân thủ giết Ân Vô Thương. Bây giờ nhìn đến Ân Vô Thương còn sống, lệnh hắn lập tức tìm được mục tiêu, sát ý như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Tiểu bối muốn chết, Ân gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần phụ cận, thân thủ đối với Long Trần yết hầu chập tới. Ông, Long Trần đã sớm chuẩn bị. Trước tiên tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu, triệu hoán ra Thanh Long chiếm hữu, đối mặt Ân gia lão tổ, Long Trần không sợ, một đao trảm rơi. Hừ, điểm ấy. Phốc, Ân gia lão tổ, vừa nói một nửa, Long Trần một đao trảm tại hắn trải rộng phù văn trên bàn tay, Ân gia lão tổ cực kỳ tự tin tay cầm, lại bị một đao trảm mở, kém chút chém thành hai đoạn. Đau đớn kịch liệt, để Ân gia lão tổ giật mình, vội vàng lui lại, nhìn lấy đẫm máu tay cầm, lại nhìn xem Long Trần trường đao trong tay, gương mặt kinh hãi cùng tham lam, đây là bảo khí, ngươi lại có bảo khí, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Nhìn đến bảo bối, thì sinh ra tham niệm, liền con cháu bị giết mối thù đều tạm thời quên đi, giống các ngươi loại rác rưởi này, cũng có thể sinh hoạt tại trên thế giới, ông trời thật là mắt bị mù. Long Trần quát lạnh một tiếng, toàn lực hấp thu sau lưng Thanh Long hư ảnh lực lượng, một cái khai thiên chém ra. Long Trần cảm ứng được, cái này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, so trước đó cái kia hai cái ít hại cảnh cường giả, cường đại rất rất nhiều, không có nửa điểm giữ lại, toàn lực xuất kích. Long Trần biết, lực lượng bây giờ không là của hắn, hắn chẳng qua là tạm thời mượn dùng mà thôi. Bất quá có thể mượn lực lượng như vậy chiến đấu, sẽ để cho hắn đối với lực lượng chưởng khống, có chỗ tốt cực lớn. Oanh cái kia Ân gia lão tổ hét lớn một tiếng, trong hai tay nhiều một cái long đầu quải trượng, cái này quải trượng cực kỳ nặng nề, lại có người lớn bằng bắp đùi, dài đến hơn một trượng, cùng Long Trần huyết sắc trường đao đụng vào nhau. Hư không phát ra một tiếng oanh minh, Long Trần cùng Ân gia lão tổ đều bị đối phương đẩy lui xa mười mấy trượng, Ân gia lão tổ nhìn lấy quải trượng lên một lỗ hổng, hắc hắc, quả nhiên là bảo khí, nếu không không có uy lực như thế. Mệnh của ngươi, cùng vũ khí của ngươi, đều là ta lão phu. Ân gia lão tổ hét lớn một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, toàn thân phù văn tràn ngập, ánh sáng vạn đạo, tự như là một cái quang ảnh đồng dạng phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao trong tay cùng Ân gia lão tổ quải trượng liên tục va chạm, hư không đều muốn bị đánh nổ, chấn nơi rất xa Ân Vô Thương chăm chú bịt lấy lỗ tai, máu tươi dọc theo hai tay, chậm rãi chảy xuống. Trước đó không có phòng bị, Ân Vô Thương lại bị chấn xuyên qua màng nhĩ, hắn hiện tại thanh âm gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bụi mù. Long Trần cùng Ân gia lão tổ liên tục liều mạng mấy trăm nhận, Long Trần phát hiện cái này Ân gia lão tổ quá mạnh. Hắn cơ hồ đem trong vòng nghìn dặm thiên địa năng lượng, đều mượn, Long Trần trong lúc nhất thời không làm gì hắn được. Mắt thấy Ân gia lão tổ rẽ ngang trường đập tới, Long Trần trường đao trong tay, bỗng nhiên thẳng đến Ân gia lão tổ trước ngực đâm tới, căn bản không phòng ngự Ân gia lão tổ quải trượng. Ân gia lão tổ giật mình, đây là một chiêu lưỡng bại câu thương chiêu số, hắn đương nhiên không chịu cùng Long Trần lấy mạng đổi mạng, vội vàng đón đỡ. Không tốt, Ân gia lão tổ vậy mà ngăn cản một cái hư không? Long Trần một chiêu kia, đúng là một chiêu hư chiêu, trong lòng kinh hãi thời khắc, Long Trần trường đao đã chém ra hư không lực lượng, thẳng đến cái hông của hắn chém tới. Hừ, ấu trĩ, Ân gia lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay quải trượng hướng về phía trước quét ngang, một đao này góc độ phổ phổ thông thông, căn bản đối với hắn không đủ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh, thế nhưng là làm Long Trần trường đao trảm tại Ân gia lão tổ quải trượng lên lúc, Ân gia lão tổ sắc mặt thay đổi, Long Trần một kích này, vậy mà lớn là thường, chấn động đến cánh tay hắn rung lên, người cũng bay rất ra ngoài. Vô Thương, cẩn thận! Ân gia lão tổ đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần một đao đem hắn đánh bay về sau, vậy mà thẳng đến Ân Vô Thương mà đi, mà lúc này Ân Vô Thương chính đần độn nhìn lấy đầy trời bụi mù, cũng không biết tử thần đã tới gần. Ân gia lão tổ kịp thời nhắc nhở, đáng tiếc Ân Vô Thương Mạn Nhĩ bị chấn xuyên, tạm thời không có khôi phục, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cảm nhận được hư không ba động. Có thể là trước kia kịch chiến, khiến không gian ba động kịch liệt, Ân gia lão tổ nhắc nhở lúc tán phát ba động, đều bị che giấu. Phốc, Ân Vô Thương đột nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó tim đau xót, một thanh huyết sắc cự nhận, đâm vào lồng ngực của hắn, đem hắn chống lên. Long. Long Trần. Ân Vô Thương nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ kinh hãi, cái này tử thần lại đứng ở trước mặt hắn, để hắn toàn thân run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Phốc, trường đao theo Ân Vô Thương thể nội rút ra, Long Trần một phát bắt được Ân Vô Thương cổ, đối với Ân gia lão tổ lạnh lùng thốt, qua đến thử xem. Long Trần, ngươi nếu là dám. Ân gia lão tổ cả giận nói. Phốc, trường đao huy động, Ân Vô Thương một cái cánh tay rời khỏi thân thể. Hỗn đản. Phốc, Ân Vô Thương lại một cái cánh tay rời khỏi thân thể. Ngươi muốn chết. Phốc, Ân Vô Thương hai chân rời khỏi thân thể. Long Trần. Phốc, Ân Vô Thương thân thể cách đầu mà đi, Long Trần mang theo Ân Vô Thương đầu lâu, nhàn nhạt nhìn lấy Ân gia lão tổ, mời tiếp tục uy hiếp. Chương 604, Phệ Hồn Kích. Long Trần trong tay dẫn theo Ân Vô Thương đầu người, lạnh lùng nhìn lấy Ân gia lão tổ, Ân gia lão tổ mỗi uy hiếp một lần, Long Trần liền chặt Ân Vô Thương một đao, kết quả Ân Vô Thương bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu người. Bất quá Ân Vô Thương chính là thiên hành giả, dù cho đầu lâu cùng thân thể tách rời, một lát, cũng sẽ không chết đi. Long Trần, ngươi lãnh tĩnh một chút, có chuyện gì dễ thương lượng? Ân gia lão tổ cưỡng chế lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ha. Ân Vô Thương đầu lâu hét thảm một tiếng, bởi vì Long Trần một chỉ điểm tại Ân Vô Thương chỗ mi tâm. Một đạo linh hồn chi chú y đâm vào Ân Vô Thương thần hồn bên trong. Long Trần tấn thăng đến thông mạch cảnh. Linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, tuy nhiên hắn không phải chuyên nghiệp hồn tu, nhưng là cùng Mộng Kỳ ở chung lâu, học được không ít hồn thuật. Bởi vì không có thời gian tu luyện, đối với địch phương mặt có thể là có chút khiếm khuyết, nhưng là tra tấn người, lại dư xài. Hỗn đản, ta đều đã phục nhuyễn, mau dừng tay. Ân gia lão tổ giận dữ. Hắn sống vô tận năm tháng, thế nhưng là thấp kém cùng người nói chuyện, cái này là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là đối một cái hoàng mao tiểu tử. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Long Trần căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục giày vò lấy Ân Vô Thương. Ngươi chịu thua là ngươi chịu thua, có quan hệ gì với ta? Long Trần lạnh lùng đáp lại, linh hồn chi lực bao phủ mà ra. À! Ân Vô Thương kêu thảm trên không trung khuấy động, hắn lúc này, cảm giác có hàng tỷ căn cương châm tại linh hồn chi bên trong qua lại, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có thể là linh hồn lên đau đớn, cùng nhục thân không có một chút quan hệ, hắn liền ngất đi đều làm không được, hắn đột nhiên cảm giác được. Chết là hạnh phúc dường nào một việc. Hỗn đản, mau dừng tay, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ân gia lão tổ đều nhanh đến bạo tẩu biên giới. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Ân, mấy triệu người đều đã bị chém giết, chỉ còn lại có Ân Vô Thương một cái dòng độc đinh. Ân gia lão tổ thực sự quá già rồi, tuy nhiên tu vi đạt đến ích hải đỉnh phong, thế nhưng là tinh khí đã suy bại, không cách nào sinh đẻ. Nhưng là Ân Vô Thương chính vào thiếu niên, chỉ cần cho hắn tìm mấy trăm lão bà, mấy ngàn năm về sau, Ân gia sẽ còn có thể khôi phục huyết mạch. Có thể nói, Ân Vô Thương là toàn bộ Ân gia hy vọng cuối cùng. Cho nên Ân gia lão tổ hận không thể đem Long Trần chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Muốn thế nào? Đây cũng là ta hỏi các ngươi a. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng ngu ngốc, cho là mình cũng là thần minh, có thể nhìn xuống thương sinh. Ta Long Trần cùng các ngươi Ân gia không oán không cừu, là các ngươi Ân gia từng bước một đem ta bước đến nước này, ngươi bây giờ hỏi ta muốn thế nào? Theo Ân Vô Song đến Hàng Thiên Vũ, lại đến Ân Vô Thương, hết thảy đều là các ngươi Ân gia bước ta, đầu tiên là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong hại ta huynh đệ. Về sau tại Huyền Thiên Biệt Viện, ngư ông đắc lợi, vạn dặm truy sát, Thanh Châu thành bên trong hại chết một tuyết đoàn lính đánh thuê huynh đệ. Bây giờ lại ép buộc cha mẹ của ta cùng muội muội, tốt hại chết cả nhà của ta, tất cả đều là tại ngươi nhóm tham lam, mưu toan đạt được trên người ta bí mật. Hiện tại ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi ta thế nào, vậy ta hỏi ngươi, đổi ngươi là ta, ngươi muốn thế nào? Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh, ẩn giấu đi vô tận oán khí, so trống giận gào thét càng thêm dọa người. Ân gia lão tổ trong lòng trầm xuống, Long Trần sự tình. Hắn cũng biết, nhưng là Long Trần bất quá là một cái không có bối cảnh nho nhỏ người tu hành mà thôi, cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Làm Ân Vô Thương biểu thị đối Long Trần trên người bí mật cảm thấy hứng thú về sau, Ân gia lão tổ nhếch miệng mỉm cười, còn động viên hắn, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn biểu hiện ra Ân gia bá khí. Kết quả Ân Vô Thương hành động, cho Ân gia đưa tới một tôn sát thần, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Ân, chỉ còn lại có lão tổ cùng Ân Vô Thương, hơn nữa nhìn Long Trần tư thế, Ân Vô Thương chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đảng! Long Trần ngươi nếu là dám giết Vô Thương, ta tất nhiên đem cả nhà ngươi giết cái chó gà không tha, Ân gia lão tổ giận dữ hét. A a. Long Trần không có trả lời hắn, là Ân Vô Thương lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn đáp lại hắn, Long Trần trong tay nhiều hơn một đám lửa, thiêu đốt lên Ân Vô Thương đầu lâu. Đó là địa hỏa, lần trước toàn lực nhất kích về sau, vừa mới khôi phục một tia lực lượng, cổ lực lượng này vừa vặn, không mạnh không yếu, không đến mức lập tức đem Ân Vô Thương đầu lâu đốt thành tro bụi. Mà lại địa hỏa bên trong, ẩn chứa Long Trần linh hồn chi hỏa, đang không ngừng thiêu nướng Ân Vô Thương linh hồn. Khiến nỗi thống khổ của hắn đạt đến cực hạn. Buông ra Vô Thương, Ân gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vọt tới, trong tay Long đầu quải trượng, hướng về Long Trần hung hăng nện xuống. Long Trần cũng không né tránh, cũng không ngăn cản, cứ như vậy giơ Ân Vô Thương đầu người, hướng phía trước đưa tới. Phốc, Ân gia lão tổ vội vàng thu lực, dưới tình thế cấp bách, linh khí nghịch chuyển, tăng thêm tức giận sôi sục, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần. Ân gia lão tổ nộ hống chấn thiên, từng sợi tóc dựng thẳng, tựa như là nổi giận sư tử, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Phẫn nộ. Ha ha, nguyên lai các ngươi cũng biết phẫn nộ thì giết người, có thể là các ngươi có thể từng để ý tới qua người khác phẫn nộ. Người khác phẫn nộ cũng phải bị các ngươi giết, đây chính là các ngươi những thứ này cao cao tại thượng viễn cổ thế gia, đem đừng tính mạng con người nhìn thành con kiến hôi, dưới cơn nóng giận. Liền muốn để cho người khác máu chảy thành sông. Hắc hắc, hôm nay ta thì để cho các ngươi bọn này ngu ngốc biết, trên cái thế giới này, không có người nào là quyền uy tuyệt đối, là các ngươi đem sự tình làm quá tuyệt, như vậy thì để cho ta thay cái này mắt bị mù lão thiên. Thu các ngươi, phốc, Long Trần khuôn mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, Ân Vô Thương đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, Ân Vô Thương thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết đi. Ngay tại Ân Vô Thương vẫn lạc trong nháy mắt, tại Ân Vô Thương thi thể không đầu lên, dâng lên đầy trời phù văn, đó là thiên đạo phù văn, chủ nhân sau khi chết, những phù văn này muốn trở về thiên địa. Ông, Long Trần một đao đối với những cái kia phù văn chém xuống, mắt bị mù đồ vật, còn muốn thu về, lại đem những phù văn này cho khác ngu ngốc đi hại người a. Oanh, Long Trần huyết sắc trường đao lên, đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Cái kia thiên đạo phù văn, lại bị Long Trần một đao trảm nát. Phù văn vỡ vụn về sau, uyển như hoa tuyết xuất hiện tại dưới ánh nắng chói chang, chậm rãi biến mất, mà tại Long Trần hỗn độn không gian bên trong, vô số nhỏ vụn tuyết hoa xuất hiện, chậm rãi dung nhập một khỏa kỳ dị cây nhỏ bên trong. Long Trần căn bản không có chú ý tới chi tiết này, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào Ân gia lão tổ trên thân, bởi vì hắn phát hiện, Ân gia lão tổ bạo đi. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy. Một bộ muốn chứng động kinh bệnh tái phát bộ dáng, thế nhưng là khí thế trên người. Lại như là dời núi lấp biển đồng dạng đánh tới. Long Trần. À. Ân gia lão tổ, nộ hống chấn thiên, tự như là một cái điên cuồng ma thú, trong tay long đầu quải trượng, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần nâng đao tới liều mạng, bạo hưởng chấn động bầu trời, đại địa uyển giống như là thủy triều. Không ngừng sụp đổ biến hình, thiên địa làm oanh minh. Ân Vô Thương chết, để Ân gia lão tổ triệt để điên cuồng, bởi vì Ân gia căn triệt để đoạn tuyệt, tuy nhiên ngoại giới còn có một số Ân gia người, thế nhưng là những cái kia cũng không phải là Ân gia dòng chính. Không cách nào kéo dài huyết mạch chi lực, Ân gia chính thống đã triệt để biến mất. Long Trần huyết sắc trường đao hóa thành đầy trời huyết ảnh, tới điên cuồng đối công, Ân gia lão tổ bạo phát ra toàn lực, sau lưng cánh chim lưu động. Quanh thân phù văn tuôn ra, lực có thể rung chuyển bầu trời, mỗi một kích đều mang phá vỡ núi hủy nhạt lực lượng. Nếu như là Long Trần bằng lực lượng của mình, phổ thông một kích đều không tiếp nổi, sẽ bị lập tức nện thành bột mịn, đây chính là ích hải cảnh lực lượng kinh khủng. Nhưng là Long Trần sau lưng, có Thanh Long hư ảnh gia trì, cái kia hư ảnh bên trong có sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ cần Long Trần muốn, dường như mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt đồng dạng. Chỉ bất quá Long Trần có thể vận dụng lực lượng, thực sự quá nhỏ, tựa như là tại trong biển rộng, dùng cái ly đi xách nước đồng dạng, cùng Thanh Long hư ảnh lực lượng so sánh, Long Trần có thể sử dụng lực lượng thực sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ có như vậy lực lượng, liền để Long Trần có lực chiến Ân Gia lão tổ mà không bại lực lượng, cái này khiến Long Trần trong lòng vô cùng kinh hãi. Bất quá kinh hãi đồng thời, Long Trần đang toàn lực thích ứng cái này cổ lực lượng kinh khủng, dạng này làm lực lượng biến mất về sau. Long Trần nhục thân cũng tương đương là đã trải qua một lần kinh khủng cường hóa, lực lượng của mình cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chết cho ta, Tân Gia lão tổ nộ hống liên tục, trong tay Long đầu quải trượng phát sáng, một cổ lực lượng kinh khủng, vỡ nát hư không, đối với Long Trần nện xuống. Long Trần kinh hãi, một chiêu này không có bất kỳ cái gì dị tượng, tuy nhiên lại cho Long Trần mang đến uy hiếp trí mạng, để hắn cảm thấy da đầu rung lên. Long Trần không biết là, tiến vào ích hải cảnh về sau, tu hành tiến nhập một cái khác giai đoạn, chiêu số của bọn hắn, không lại gọi là kỹ, mà xưng là pháp. Cái gọi là pháp, là vận dụng thiên địa pháp tắc, phụ gia tại chiêu số lên, tới chiến kỹ, có một trời một vực. Bất quá loại này chiến pháp, cần đối tại thiên địa pháp tắc, có sâu đậm lĩnh ngộ mới được, mà lại đáng sợ nhất chính là, loại này thuộc pháp, một chút vận dụng sơ suất, thì sẽ tạo thành phản phệ, thiên địa pháp tắc phản phệ, sẽ cho người bạo thể mà chết. Trước đó cùng Long Trần đối chiến hai vị ích hải cảnh cường giả, bọn họ cũng không dám sử dụng thuật pháp công kích, bởi vì khống chế không được, không dám mạo hiểm. Thế nhưng là chờ bọn hắn muốn mạo hiểm thời điểm. Đã không có cơ hội, Long Trần một đao đem bọn hắn làm thịt rồi, đoán chừng hai người sau khi chết, sẽ tức giận đến chết lại một lần. Ân Gia lão tổ, thông qua bản nguyên chi lực, đem thiên địa pháp tắc ép vào quải trượng bên trong, phát khởi kinh thiên nhất kích. Thí hồn đánh Tân Gia lão tổ một tiếng gầm thét, trong tay Long đầu quải trượng, mang theo đầy trời phù văn, khiến hư không kinh khởi sóng to gió lớn, hung hăng nện xuống. Long Trần trong lòng cảm giác nặng nề, dạng này chiêu số thật là đáng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, song tay cầm thật chặt huyết ẩm, lực lượng giống như thủy triều tràn vào huyết ẩm. Khai thiên, oanh, một tiếng nổ vang trung trời, thiên địa sụp đổ, chòm sao rung rẩy, khiến cửu thiên oanh minh. Long Trần cảm giác mình giống như là bị thiên thần chi sử hung hăng đập một kích, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, người như giống như sao băng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bùn đất như là sóng biển đồng dạng, giống chung quanh cuồn dũng tới, trong vòng nghìn dặm biến thành một cái to lớn thung lũng. Phốc, Ân Gia lão tổ cũng là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì phẫn nộ cùng cực, không có khống chế tốt lực lượng. Vậy mà nhận lấy nghiêm trọng phản phệ. Ân Gia lão tổ không có để ý thương thế của mình, trước tiên hướng phía dưới Long Trần nhìn qua, khi thấy rõ tình hình về sau, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chương 605, Bích Hải Kim Linh. Chỉ thấy Long Trần từ dưới đất bò dậy, đầu tóc rối bời, trên thân nhuốm máu, cực kỳ chật vật, nửa người trên y phục đã sớm bị chấn bể, mà bây giờ, thì liền quần, cũng bị chấn thành từng cái vải rách. Trong gió chập chờn, xem ra được không tiêu sái. Một kích làm vỡ nát ta hơn phân nửa cốt cách, thật là khủng khiếp một kích, nếu như không phải có hỗn độn châu tại, cho dù có Thanh Long chiếm hữu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần trong lòng thất kinh, đồng thời cũng thầm kêu may mắn, nhờ có hắn có dự kiến trước, tại hỗn độn không gian bên trong loại vô số đại thụ. Tràn đầy sinh mệnh lực, để thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Thiên hành giả thiên đạo phù thương, đã vô cùng biến thái. Nhưng là Long Trần hỗn độn châu, so với chỉ có hơn chứ không kém. Người ta thiên đạo phù thương chữa trị về sau, còn cần thời gian mấy hơi thở đi điều chỉnh, mà Long Trần khôi phục, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy hạnh phúc là, ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, lại thương nặng, chữa trị lên đều là nhẹ nhàng như vậy. Vừa mới khủng bố như vậy một kích, cũng chỉ tiêu hao hỗn độn châu bên trong, 10% sinh mệnh chi lực mà thôi. Cái này khiến Long Trần có cực lớn lực lượng. Lão già kia, đưa ngươi cùng thân nhân đoàn tụ đi, Long Trần một tiếng gào to, dẫn theo huyết ẩm, dưới chân chĩa xuống đất, người đã giống như một đạo huyễn ảnh, phốc đến không khỏi kinh hãi Ân gia lão tổ trước mặt, một đao trảm xuống. Phốc phốc phốc. Ân gia lão tổ, ngăn cản Long Trần một đao kia, kết quả liên phun ba ngụm lớn máu tươi, hắn bởi vì lúc trước nhận lấy thiên đạo phản phệ. Nhưng là Long Trần lại chiến lực như lúc ban đầu, cả hai ở giữa chênh lệch lập tức biến đến cực kỳ to lớn, Ân gia lão tổ không khỏi cuồng hống, cái này sao có thể? Hắn muốn điên rồi, Long Trần bất quá là một cái hoàng mao tiểu tử, tuổi tác không đủ hắn số lẻ số lẻ số lẻ. Thế nhưng là không chỉ tiếp nhận hắn bốc lên phản vệ nguy hiểm, thi triển toàn lực nhất kích, mà lại thế mà lông tóc không thương, cái này khiến hắn như là gặp ma. Lão quỷ, đi ngươi, Long Trần một đao đem Ân gia lão tổ đánh bay, tay trái vừa nhấc, một tia chớp chi tiễn mũi tên, thẳng đến Ân gia lão tổ gấp bắn đi. Phốc, Ân gia lão tổ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại viễn trình công kích, mà lại Long Trần công kích quá nhanh, mới ra tay, đã đến trước người hắn. Vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, chỉ thấy lôi đình xuyên qua Ân gia lão tổ bả vai, cứng rắn đem hắn bên trái một cái cánh tay cho gỡ xuống dưới, không qua đầu của hắn bảo vệ. Ân gia lão tổ một tiếng hét thảm, hắn đã vô số năm, không có trải nghiệm gãy chi đau xót, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Chết, Long Trần phát ra lôi đình chi tiễn lúc, liền không có trông cậy vào một đánh chết hắn, ngay tại phát lôi đình chi tiễn lúc. Long Trần người đã sớm động, còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại Ân gia lão tổ phía bên phải, một đao trảm rơi. Thời gian góc độ đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Trước sau phối hợp không chê vào đâu được, căn bản không có cho Ân gia lão tổ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mắt thấy liền có thể một đao đem Ân gia lão tổ chém giết, đột nhiên Long Trần cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, da đầu lập tức nổ tung, mãnh liệt tử vong khí tức, tràn ngập trong lòng. Long Trần tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là trước tiên từ bỏ tiến công, toàn thân khí tức bạo phát, trường đao nổi lên đầy trời huyết ảnh, chồng chất cản trước người. Ông, trong lúc đó hư không rung mạnh, một cái to lớn linh đan xuất hiện trên hư không, Long Trần bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện linh đan đụng bay. Oanh, Long Trần giống như một đạo sao băng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, thân hình không ngừng, đem đất mặt cậy ra một đầu dài tới trăm dặm rãnh sâu. Hoa! Long Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, bên trong xen lẫn vô số nội tạng khối vụn, Long Trần cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh, thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình đều bị chấn bẹp, một mặt thôi động hỗn độn châu liều thương, một mặt hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy ngoài trăm dặm, một cái ngàn trượng cao bao nhiêu to lớn kim sắc linh đan xuất hiện ở trong hư không. Như thế một cái quái vật khổng lồ. Quanh thân phù văn dày đặc, kim quang vạn đạo, khí thế hùng hồn. Sự xuất hiện của nó khiến hư không oanh minh rung động. Giết một cái nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, lại muốn vận dụng tổ khí Bích Hải Kim Linh, đúng là mỉa mai a, Tân gia lão tổ, đứng tại to lớn linh đan phía trên, gương mặt tự giễu chi sắc. Bích Hải Kim Linh chính là ta Ân gia tổ tiên lưu lại bảo vật, chỉ bất quá bởi vì nhận qua tổn thương, một mực tại tu dưỡng khí hồn. Bây giờ vừa tốt tiến nhập một cái trọng yếu giai đoạn, mà ngươi xuất hiện, để cho ta không thể không triệu hoán nó đi ra, chúng ta Ân gia vài vạn năm nỗ lực. Tương đương với uổng phí, Long Trần, ngươi nói ta làm như thế nào đối ngươi tốt? Ân gia lão tổ đứng tại Bích Hải Kim Linh phía trên, nhìn xuống Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, tự như là ma thú ánh mắt đồng dạng, làm lòng người rét lạnh. Làm sao tốt với ta? Nếu như ngươi thật nghĩ tốt với ta, thì đập đầu chết tại Linh Đan lên. Sau đó đem cái kia linh đan đưa cho ta. Long Trần chậm rãi đứng lên, đổi một bộ quần áo, thản nhiên nói. Bởi vì đi qua lần này một kích, Long Trần toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một cái quần lót, không thể không sẽ tìm một bộ y phục mặc vào, thân thể trần truồng chiến đấu. Tuy nhiên có thể giảm bớt không khí lực cản, nhưng là Long Trần có chút không quen. Tặng cho ngươi. Ha ha, cái này đưa ngươi, Ân gia lão tổ tức thì nóng giận mà cười. Không biết sử dụng bí pháp gì, bị Long Trần đánh gãy cánh tay đã một lần nữa dài đi ra, hai tay kết ấn, trong lúc đó dưới người hắn Bích Hải Kim Linh, phát ra một tiếng oanh minh, như hồng chung đại lữ, làm thiên địa oanh minh. Cái kia Bích Hải Kim Linh lên, nguyên bản khắc họa phù văn trong lúc đó sáng lên, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Đạo ánh sáng kia quá hừng hực. Giống như mặt trời gay gắt. Đường kính 100 trượng, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, đối với Long Trần vọt tới. Tốc độ quá nhanh, mà lại phạm vi bao trùm quá lớn, cùng bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội tránh né, liền vọt tới Long Trần trước người. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị khủng bố uy áp đánh bay, bất quá Long Trần không có ngốc đến đi cùng cái kia Bích Hải Kim Linh liều mạng, hắn dùng xảo kình, đem hết toàn lực đem lực lượng dẫn lại. Kết quả vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng, thân thể kém chút bị chấn nát, người bị đánh bay một bên. Mà đạo kim quang kia, xuyên qua đại địa, vỡ nát dãy núi, ở trên mặt đất cày ra một đầu trông không đến cuối hạp cốc. Quá biến thái, căn bản đánh không lại, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhờ có vừa mới không có đần độn liều mạng, quan biên giới lực lượng, liền đem hắn chấn thành trọng thương, nếu như chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Bích Hải Kim Linh lực lượng, quả thực hủy thiên diệt địa, Long Trần chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy vũ khí, có thể nói mới vừa rồi là nhặt về một cái mạng. Chuồn đi, Long Trần làm vô cùng sáng suốt lựa chọn. Lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi Long Trần có thể lý giải phạm trù, tiếp tục đánh xuống liền thành ngu ngốc. Long Trần dưới chân khẽ động, triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, giống như một đạo huyễn ảnh, cấp tốc phi nước đại, đó căn bản không có cách nào đánh. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần không phải một cái lòng tham người, hôm nay một trận chiến cũng coi là đủ vốn, coi như làm không rơi cái này ân gia lão tổ, cũng không có gì tiếc nuối, chờ sau này tu hành có thành tựu, lại tới thu thập hắn. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi, ân gia lão tổ quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, Bích Hải Kim Linh chấn động. Ở trong hư không trôi hướng Long Trần, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt thì đuổi kịp Long Trần. Ông Bích Hải Kim Linh tại ân gia lão tổ thôi động dưới, lại là một đạo ánh sáng màu vàng, đối với Long Trần vọt tới. Lần này Long Trần học thông minh, ngay tại kim quang ngưng tụ thời điểm, hắn liền bắt đầu tụ lực, làm kim quang kia bạo phát trong nháy mắt, một đạo khí thế đem hắn tỏa định thời điểm, hắn thì một đao trảm hướng hư không, đồng thời thân thể hướng chết khẽ động. Oanh, luồng hào quang màu vàng ống kia, từ Long Trần bên người bay qua, lại bị Long Trần tránh đi. Tức giận đến ân gia lão tổ nổi trận lôi đình. Hắn không biết, Long Trần vì sao lại thoát khỏi Bích Hải Kim Linh khóa chặt, đó là vượt qua lẽ thường, đừng nói là Long Trần một cái nho nhỏ thông mạch cảnh, liền xem như ít hải cảnh cường giả, cũng đừng hòng thoát khỏi. Nhất làm cho hắn nổi trận lôi đình là, ân gia Bích Hải Kim Linh, lúc trước đi qua một trận đại chiến chấn động thế gian, khí linh bị hao tổn, có thể phát ra công kích cũng không nhiều, nhiều nhất còn có thể lại phát 10 lần 8 lần. Khí linh liền sẽ hao hết năng lượng, mà rơi vào trạng thái ngủ say. Vốn là khí linh đi qua ân gia vài vạn năm nỗ lực, hao tổn vô số tư nguyên. Chỉ cần một chút xíu lực lượng, liền có thể để khí linh khôi phục tự lành chi lực, như thế khí linh liền có thể chính mình thu nạp thiên địa linh khí, bắt đầu tu bổ tự thân. Chỉ là ở thời điểm này, tuyệt đối không thể vận dụng Bích Hải Kim Linh, đây cũng là vì cái gì, ân gia lão tổ tại ân vô thương khi còn sống. Một mực không chịu vận dụng Bích Hải Kim Linh. Mà ân vô thương bị chém giết, ân gia căn chẳng khác gì là bị Long Trần triệt để chặt đứt, ân gia lão tổ lâm vào điên cuồng, cũng không tiếp tục quản bất luận cái gì hậu quả, trực tiếp thúc giục Bích Hải Kim Linh. Có thể là liên tục ba lần công kích. Đều không có thể đem Long Trần diệt sát, rõ ràng hai lần trước đều nhanh đem Long Trần cho nện chết rồi, thế nhưng là thời gian một hơi thở, Long Trần lại trở nên nhảy nhót tưng bừng. Ân gia lão tổ phổi đều muốn tức điên. Ân gia lão tổ không biết, Long Trần cũng đang kêu khổ không thôi, hắn hỗn độn không gian bên trong, một nửa đại thụ đã hao hết sinh mệnh lực, nhiều nhất còn có thể cho hắn khôi phục 5 lần trọng thương, thì lại cũng không có sinh mệnh lực cho hắn khôi phục. Oanh, tuy nhiên tránh đi tấn công chính diện, vẫn là bị dư âm đánh bay, âm hiểm nhất chính là, ân gia lão tổ cũng học thông minh. Một kích sau đó, trực tiếp phát động lần công kích thứ hai. Oanh, Long Trần thân giữa không trung, ra sức tất cả vốn liếng, cũng chỉ miễn cưỡng tránh đi hơn phân nửa lực lượng, cuối cùng bị chấn máu tươi cuồn cuộn. Lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng nứt ra, Long Trần vội vàng thôi động hỗn độn không gian liệu thương, cấp tốc chạy trốn. Một tòa cự đại màu đen thành trì, bay đến ân gia tổ địa vị trí, khi thấy cái kia cái to lớn thung lũng lúc, mặt ý quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Gia gia, ngài xác định ân gia tổ địa, ngay ở chỗ này. Mặc Niệm nhìn lấy hố to, tràn đầy nghi vấn. Bùn đất là mới, chiến đấu khí tức còn không có tán đi, à, bên kia có sóng chấn động, chúng ta đuổi mau qua tới. Mặc Ý bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn lại, vội vàng thôi động Mặc Sơn ấn bay đi. Bay ra mấy vạn dặm về sau, bọn họ liền thấy một cái để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc tình cảnh, Long Trần đỉnh lấy thần hoàng, chật vật chạy vội, đằng sau Ân Gia lão tổ, đứng tại Bích Hải Kim Linh lên, điên cuồng oanh kích. Long Trần! Còn sống! Tiểu tử này mệnh thật to lớn, Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, rống to, Long Trần, đừng sợ, anh em tới cứu ngươi, 10 năm giang hồ mang theo cung đi. Tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta Mặc Niệm dương uy. Ai nha, Mặc Niệm năm sướng đến một nửa, liền bị Mặc Ý một chân đá qua một bên đi, Mặc Ý toàn thân khí thế bạo phát, hai tay kết ấn, râu tóc bay múa, giống như chiến thần. Mặc Sơn sụp đổ tiễn, Mặc Sơn ấn lên vô số phù văn lưu chuyển, đột nhiên chấn động, một đạo to lớn màu đen mũi tên, như thiên thần chi tiễn, thẳng đến Bích Hải Kim Linh bắn tới. Chương 606, chém giết Ân Gia lão tổ. Ân Gia lão tổ chính đuổi giết Long Trần, trong lòng vô cùng lo lắng, liên tục mấy lần công kích, đều không có thể đánh giết Long Trần, hắn còn có 2 lần cơ hội. Thật sự nếu không có thể đánh giết Long Trần, không chỉ khí linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng có thể muốn bị Long Trần làm thịt rồi. Bởi vì vừa mới sau một kích, Long Trần thân thể đều xuất hiện rạn nứt, thế nhưng là trong nháy mắt lại thần kỳ khép lại, cái này khiến hắn sinh ra hoảng sợ, chỗ lấy cuối cùng 2 lần công kích, hắn cần bắt đến một cái nhất kích tất sát cơ hội. Nếu không chết chính là hắn. Ân Gia lão tổ không biết là, Long Trần đã đến mức đèn cạn dầu, hỗn độn không gian bên trong, tất cả đại thụ đã toàn bộ chết héo, nếu như lại bị một kích đánh trúng, hắn thì phải xong đời. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy uất ức chính là, thần hoàng bên trong Thanh Long đồ án bên trong, có vô tận lực lượng, thế nhưng là hắn không cách nào rút ra. Giống như một tên ăn mày trông coi một tòa bảo sơn, vẫn sống sống đói giống như chết. Bởi vì Ân Gia lão tổ do dự, kết quả thành toàn Long Trần, bằng không hắn lại phát một kích, Long Trần lập tức liền bại lộ. Ngay tại Long Trần coi là muốn xong đời thời điểm. Nghe được Mặc Niệm cái kia trang bức ngâm sướng, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Ân Gia lão tổ cùng Long Trần một đuổi một chạy, hai người đều đang liều mạng tính kế, hồn nhiên không biết phía sau một cái quái vật khổng lồ đuổi theo. Làm Ân Gia lão tổ nhìn đến Mặc Sơn ấn thời điểm, sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nhất là khi thấy Mặc Ý, kết ấn thôi động Mặc Sơn ấn phát động công kích trong tích tắc, không khỏi hồn phi phách tán. Thế nhưng là màu đen như mực to lớn mũi tên, dài đến ngàn trượng, như cự thần mũi tên, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ân Gia lão tổ cắn răng một cái, hai tay vỗ Bích Hải Kim Linh, trong nháy mắt kích hoạt lên Bích Hải Kim Linh tất cả lực lượng, tại quanh thân tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bích Hải Kim Linh lại bị một tiếng vỡ nát, Ân Gia lão tổ lập tức máu tươi cuồng bắn ra, người hướng trên mặt đất rơi xuống. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, đã sớm ở trên mặt đất chờ lấy hắn, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, Long Trần tay cầm trường đao, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Gia lão tổ. Lúc này Ân Gia lão tổ, toàn thân giống như đã mất đi xương cốt, nát mềm như bùn. Mặc Sơn ấn một kích, không chỉ vỡ nát Bích Hải Kim Linh, còn đem Ân Gia lão tổ nửa cái mạng cho chấn không có, cốt cách thành phấn, gân mạch vỡ vụn, đã thành phế nhân. Long Trần. Ngươi chờ. Lão phu coi như biến. Thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi. Ân Gia lão tổ bị Long Trần trường đao chọn lên trên trời, hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần, gương mặt vẻ oán độc. Được, ta chờ ngươi, phốc, huyết sắc trên trường đao. Bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát, Ân Gia lão tổ trong nháy mắt bị tạc thành xương máu, cái xác không hồn. Nhìn lấy Ân Gia lão tổ bị giết, Mặc Môn cường giả đều trong lòng có chút phát lạnh. Cái này Long Trần đến cùng là cái gì yêu nghiệt a, ha ha ha, Long Trần, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt, nhờ có anh em tới kịp thời, nghĩ cách cứu viện ngươi cùng Thủy Hỏa Chi. Uy uy, ngươi thế nào? Mặc Niệm chạy vội tới Long Trần bên người. Chính dương dương đắc ý thời khắc, Long Trần lại đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là thoát lực, nhục thân phụ tải vượt ra khỏi thân thể cực hạn, không có gì đáng ngại, mà lại là chuyện tốt, chờ khôi phục về sau, lực lượng sẽ nâng cao một bước. Mặc Ý cũng đến đây, nhìn lấy Long Trần, trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Mặc dù bây giờ Long Trần thu hồi thần hoàng, nhưng là trước kia Long Trần thần hoàng bên trong cái kia cự long hư ảnh, lệnh hắn đều cảm giác run rẩy, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đi Ân gia về sau, sẽ thấy cái kia kinh khủng thung lũng, đây đều là Long Trần làm. Ân gia lão tổ tự mình xuất thủ, đều không thể hàng phục Long Trần, còn cần triệu hồi ra Bích Hải Kim Linh phụ trợ, một đường truy sát, Long Trần vẫn như cũ giữ vững được mấy vạn dặm, có thể thấy được Long Trần lúc ấy bạo phát lực lượng, đến kinh khủng bực nào. Cái này Long Trần căn bản không phải người a. Quả thực là yêu nghiệt, lực lượng một người, hủy diệt một cái viễn cổ thế gia, cái này là bực nào nghịch thiên. Môn chủ, đây là Ân gia lão tổ không gian giới chỉ, còn có Bích Hải Kim Linh toái phiến một vị mặt môn cường giả, đem hai cái giới chỉ giao cho mặt ý, vốn là Bích Hải Kim Linh không cách nào trang nhập không gian giới chỉ, cái gọi là khí không thể chứa khí, chính là cái đạo lý này, bất quá Bích Hải Kim Linh đã vỡ nát, toàn bộ đều là toái phiến, liền có thể trang nhập không gian giới chỉ. Long Trần, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Mặt ý cười, đem hai cái nhẫn đưa cho Long Trần. Long Trần tại mặt niệm nâng đỡ, đứng lên, hắn hiện tại cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, toàn thân đau buốt nhất, lắc lắc đầu nói, đây là lão gia tử công lao của ngài, nếu không tiểu tử sớm liền ngoẻo rồi, nào dám muốn cái gì chiến lợi phẩm a, muốn không, ngài đem cái kia Bích Hải Kim Linh toái phiến cho ta đi, có lẽ ta có thể phát huy được tác dụng. Mặt ý chuẩn bị đem hai cái nhẫn đều cho Long Trần, nhưng là Long Trần kiên trì không muốn, chỉ lấy cái viên kia lắp toái phiến. Không gian giới chỉ. Bích Hải Kim Linh là bảo khí, bất quá theo bản thể vỡ nát, khí linh cũng đã biến mất. Thành một đống sắt vụn, bất quá ngược lại là có thể trở về đề luyện ra một số quý giá tài liệu, ngươi muốn thứ này, giống như không có tác dụng gì đi, hiện tại ngươi có thể không có năng lực tinh luyện cao cấp như vậy tài liệu. Mặt ý cau mày nói, muốn cùng Long Trần đổi, phải biết, Ân gia lão tổ, thế nhưng là Ân gia người cầm lái, trong không gian giới chỉ tài phú, chỉ sợ chiếm cứ Ân gia non nửa tài sản, dạng này Long Trần quá bị thua thiệt. Lão gia tử, ngài cũng đừng cùng tiểu tử làm kiêu, dạng này nhường tới nhường lui, lộ ra xa lạ, Long Trần cười khổ nói. Tốt a, bị một tên tiểu tử nói già mồm. Ta mặc ý còn là lần đầu tiên, muốn là mặc niệm tiểu tử này, dám nói thế với, lão tử một bàn tay đem hắn đập trên tường, keo kiệt đều keo kiệt không xuống, mặc ý im lặng nói, Thảo, các ngươi nói chuyện, dắt ta làm cái gì? Mặc niệm không khỏi giận dữ. Mặc Vân Sơn bọn người không khỏi cười ha ha, Mặc gia tính cách của người cũng là như thế, bối phận phân chia cũng không coi trọng, cái này ông cháu hai người mọi người sớm đã thành thói quen. Đi, chúng ta đi Ân gia tổ địa, nhìn xem có thể hay không đào được thứ gì, Mặc ý nói, cái này. Không cần đi, người đều giết, thù cũng coi như báo. Cũng không cần đào mộ đi, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, cảm tình Mặc ý lão gia tử so với hắn còn hung ác. Đào cái gì mộ phần a, Ân gia khẳng định có dưới lòng đất bảo khố. Hẳn là sẽ không tổn hại, chúng ta đi đào bảo, nếu như không phải nhìn Long Trần thân thể suy yếu, Mặc ý khẳng định sẽ cho Long Trần một cái bạo lực tử, chính mình đường đường nhất môn chi chủ, sẽ làm loại kia đánh mộ phần đào mộ chuyện thất đức a. Một lúc lâu sau, tại Ân gia tổ phía dưới, quả nhiên tìm được một bảo tàng khổng lồ, phía trên bao trùm cấm chế dày đặc, lại đều bị phá giải. Ha ha ha! Không tệ, lần này khu động Mặc Sơn ấn tiêu hao, có thể toàn bộ đều bù lại. Cần phải còn có không ít lợi nhuận, Mặc ý nhìn đến bảo khố, không khỏi cười ha ha, đem chuyển gia sự tình giao cho Mặc Vân Sơn xử lý, lại đem Long Trần đơn độc gọi vào một bên, cũng phân phó Mặc môn người không được đến gần. Long Trần không biết luôn luôn thật to long liệt liệt Mặc ý lão gia tử, bỗng nhiên chuyện gì biến đến nghiêm túc như thế, đành phải đàng hoàng theo. Mặc ý cùng Long Trần, tiến vào Mặc thành bên trong, Mặc ý tìm một gian tĩnh thất, đối Long Trần nói. Lần này Mặc môn muốn chỉnh thể di chuyển. Ngươi có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, vì cái gì? Bởi vì lần này đại chiến, chúng ta bại lộ Mặc Sơn ấn tồn tại, kỳ thật chúng ta Mặc môn đồng dạng là viễn cổ thế gia, bất quá bị viễn cổ thế gia liên minh nội bộ mấy cái đại cự đầu gạt bỏ cùng hãm hại, chúng ta thối lui ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh. Thế nhưng là vẫn như cũ có người, ngấp nghé chúng ta Mặc gia tổ khí Mặc Sơn ấn. Phái nhà bên tiểu quỷ đến sò xét chúng ta, Mặc ý nói, nghe đến đó Long Trần không khỏi lòng sinh ấy nấy, trước đó Mặc ý nước miếng tung bay giảng tố, tại tiêu thổ lâm trước Mặc Sơn ấn đại phát thần uy. Hủy diệt cường địch tình cảnh, Long Trần biết, mặc gia là vì hắn, mới bại lộ mặt sơn ấn. Hai tử, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, lần này ngươi bất quá là một cái dẫn tử mà thôi, mặt sơn ấn sớm muộn muốn bại lộ. Nói đến cảm tạ, hẳn là ta mặc gia cảm tạ ngươi mới đúng, mặc niệm rốt cuộc tìm được chính mình cường giả chi lộ, đây mới là mặc gia lớn nhất tài phú, đây hết thảy đều là công lao của ngươi, mặc niệm hiện tại là ta mặc gia cuộc khởi duy nhất hy vọng. Lần này ta muốn dẫn mặc niệm trở về mặc tộc tổ địa, nhìn xem mặc niệm có thể hay không đạt được tổ tiên truyền thừa. Nếu như có thể thành công, không tới ba năm, chúng ta mặc gia đem về cùng lúc trước gạt bỏ chúng ta đám kia quy tôn tử, thật tốt tính toán một khoản. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Thanh Châu, cho nên ta muốn biết, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi, ngươi bây giờ, đã ở vào đứng mũi chịu sào, đối ngươi như vậy tu hành rất bất lợi, cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, mặc ý hết sức nghiêm túc nói. Bây giờ Long Trần danh tiếng quá thịnh, có thể nói cả thế gian đều chú ý, cái này khiến vô số người sẽ nghĩ tới, Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong. Nhất định phải đến cái gì nghịch thiên cơ duyên. Ân gia cũng là một ví dụ, dùng bất cứ thủ đoạn nào nhằm vào Long Trần, lần này Long Trần bị Mặc Môn cứu được, thế nhưng là lần tiếp theo có ai tới cứu hắn? Ẩn cư. Long Trần không khỏi cười khổ, hắn cũng biết, đây là một cái lựa chọn sáng suốt nhất, thế nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn làm không được, hắn ẩn cư, người khác làm sao bây giờ? Hắn không là một người, hắn còn có nhiều huynh đệ như vậy, nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, còn có phụ mẫu mùi mùi. Hắn làm không được. Xin lỗi, lão gia tử, ta không thể rời đi, Long Trần có chút ấy nấy nói. Mặc ý thở dài, giống như đã sớm biết Long Trần có thể như vậy trả lời chắc chắn đồng dạng, biết hắn không cách nào bỏ qua người bên cạnh. Mà mặc ý lại không thể chờ Long Trần tập kết những người này, bởi vì mặc sơn ấn đã bại lộ, lúc trước mặc tộc bị buộc rời đi viễn cổ thế gia, phân chia thành mười mấy cái chi nhánh. Địch nhân cũng không xác định mặc sơn ấn, tại cái nào chi nhánh trong tay, bây giờ mặc sơn ấn bại lộ, địch nhân nhận được tin tức, lập tức sẽ dốc toàn lực chạy đến, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi. Mặc gia địch nhân, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cho nên mặc gia một mực ẩn nhẫn đến hôm nay, bây giờ mặc niệm đã bắt đầu cuộc khởi, mặc gia cũng không định tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, trực tiếp khởi động mặc sơn ấn, đến cứu Long Trần. Đã ngươi không chịu theo chúng ta cùng rời đi, như vậy ta còn mấy món sự tình. Muốn bàn giao ngươi một chút, ngươi phải nhớ kỹ. Một hồi ta sẽ khu động mặt sơn ấn, đem ân gia tổ địa một lần nữa oanh biến đổi, lưu lại mặt sơn ấn khí tức. Mà ngươi, cho tới bây giờ chưa từng tới ân gia tổ địa, cái kia truyền tống phù quá mức cổ lão, xảy ra vấn đề, truyền đưa đến một nửa, liền đem ngươi ném ra truyền tống thông đạo. Minh bạch chưa? Mặc ý lão gia tử nghiêm túc nói. Long Trần gật gật đầu. Mặc ý lão gia tử đây là muốn đem hủy diệt ân gia nội đen, vác tại trên người mình, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích. Tốt, sự kiện này nói xong, ta hãy nói một chút trong tay ngươi cây đao này đi, ngươi biết không, trong tay ngươi huyết sắc trường đao, đồng dạng là một món bảo khí, mà lại là một kiện phi thường khủng bố bảo khí, mặc ý, để Long Trần giật mình trong lòng. Chương 607, Long huyết đoán thể thuật. Đem ngươi trường đao. Cho ta nhìn một chút, Mặc Ý nói, Long Trần vội vàng đem huyết ẩm đưa cho Mặc Ý, Mặc Ý ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt ấm áp, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Mặc Ý nhẹ tay nhẹ phẩy quá dài đao, trường đao đỏ thẫm như máu, phản phất là dùng máu tươi thối luyện mà thành, tràn đầy huyết tinh cùng giết hại khí tức. Tê, Mặc Ý bỗng nhiên tay run một cái, khẽ vuốt đao phong tay, lại bị cắt một đường vết rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắc hắc, thật sự là tuyệt thế thần binh. Vậy mà không cho phép người khác đụng vào, Mặc Ý không khỏi cười khổ. Đem huyết ẩm trả lại cho Long Trần, Long Trần, ngươi cái này cây trường đao khí linh còn đang ngủ say, nó hiện tại đưa cho ngươi hết thảy, cảm giác đều là nó bản năng nhất đồ vật, nó hiện tại còn không cách nào theo ngươi câu thông, ngươi phải nghĩ biện pháp đi tẩm bổ nó. Một khi có một ngày, nó khí linh thức tỉnh, mới có thể thể hiện ra nó cái kia có thực lực, tách ra thuộc về ánh sáng của nó. Long Trần nhìn trong tay huyết ẩm, không khỏi trong lòng cuồng loạn, thanh này đến từ mang tộc cường giả biếu tặng, đồng dạng cũng là một loại phó thác, nghĩ không ra vậy mà như thế khủng bố. Trước mắt huyết ẩm cho Long Trần biểu đạt tâm tình cũng là giết hại. Giống như nó có thể hấp thu cường giả tinh huyết chi lực đến bắn ra nuôi mình. Long Trần nhớ rõ ràng, Trước đó, huyết ẩm còn cùng hắn có một tia tâm hồn liên hệ, nhưng là bây giờ vậy mà biến mất, chẳng lẽ là liên tục đánh chết ít hải cường giả về sau, huyết ẩm xuất hiện bão hòa, cần nghỉ ngơi một chút a. Long Trần, về sau cái này cây trường đao lực lượng, ngươi tận lực che giấu một chút, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi cùng bảo khí quyết đấu, liền sẽ triệt để bại lộ nó, cho nên ngươi phải cẩn thận, có thế không chiến, tận lực không chiến. Bảo bối như vậy sẽ chọc cho vô số người đỏ mắt, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có thể tránh khỏi tận lực tránh cho, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, thần chi, thần chi. Mặc ý nói, cẩn tuân gia gia dạy bảo, Long Trần chặn lại nói. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cùng Mặc Niệm cáo biệt đi, chỉ sợ chuyến đi này, tương lai mấy năm đều không thấy được. Nhìn lấy to lớn Mặc Môn thành trì, biến mất trên hư không, Long Trần trong lòng có chút thất lạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đây chính là tu hành, đây chính là giang hồ, mọi nhà đều gặp nạn độc kinh. Mặc gia cường đại như thế, có Mặc Sơn ấn cái này đại sát khí, vẫn như cũ muốn chật vật đào tẩu, khiến người ta cảm khái. Ban đầu ở Phượng Minh đế quốc thời điểm, trở thành một người tu hành, Long Trần cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn, làm thành làm một tên ngưng huyết cường giả lúc, Long Trần quét ngang Phượng Minh đế quốc, là bực nào uy phong. Nhưng bây giờ thì sao, đã tiến nhập thông mạch cảnh, tu vi là càng ngày càng cao, nhưng là địch nhân nhưng cũng càng ngày càng mạnh, vẫn như cũ cảm thấy vận mệnh không cách nào chúa tể, ngược lại càng thêm không có cảm giác an toàn, mạnh lên, nhất định phải biến đến càng mạnh. Tiền bối, ngài còn tại A. Long Trần rời đi Ân gia tổ địa, chạy hơn một canh giờ, cảm thấy đầy đủ an toàn, mới thoáng thả chậm cước bộ, tại trong linh hồn hô. Tại cái thanh âm kia đáp lại nói. Lần này toàn thua thiệt tiền bối giúp đỡ, cứu được cha mẹ ta người, càng hơn cứu ta chi mệnh, tiền bối có dặn dò gì, muôn lần chết không từ, Long Trần trầm giọng nói. Nếu như ta để ngươi, che diệt thiên địa, cùng chư thần là địch, ngươi cũng nguyện ý. Cái thanh âm kia đáp lại nói, đó là một loại linh hồn ba động, không mang theo bất kỳ tâm tình. Ta nguyện ý, Long Trần nói, cái thanh âm kia yên lặng một hồi nói, ta quan sát ngươi thật lâu. Nguyên bản sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng là hôm nay ngươi để cho ta sinh ra một tia cảm động, ngươi là một kẻ ngu ngốc, Long Trần. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, giống ngươi ngu ngốc như vậy, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa ngu ngốc, cho nên ta ra tay giúp ngươi, bất quá ta xuất thủ là cần phải có hồi báo. Long Trần nói, chỉ cần ta Long Trần có thể làm được, tuyệt đối không nhăn nửa lần mi đầu, ngươi bây giờ, còn kém xa lắm, kém quá xa. Ngươi nhắm mắt lại, thanh âm kia nói. Nhắm mắt lại ta sẽ đụng cây, Long Trần có chút do dự nói. Ngươi sẽ không dừng một cái cước bộ à, không dùng đến ngươi bao nhiêu thời gian, thanh âm kia nói. Long Trần nghe vậy, dừng bước lại, nhắm mắt lại. Tốt, mở cặp mắt của ngươi ra đi, Long Trần mở to mắt, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở vũ trụ mênh mông bên trong, chư thiên tinh thần đang lóe lên, không khỏi kinh hãi. Đây là ta thị giác, ta theo ngươi cùng hưởng, ngươi thấy phía trước một mảnh tinh vực sao? Thanh âm kia nói. Cái kia mảnh từ vô số hạt vừng tạo thành hồ gián đoàn. Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Những cái kia là ngươi vị trí, ngay tại cái kia hồ gián đoàn bên trong một hạt vừng bên trong, cái thanh âm kia đáp lại nói. Cái này. Long Trần trong lòng cuồng loạn, chính mình thế giới đang ở, vậy mà như thế nhỏ bé, cái này cái thanh âm chủ nhân. Rốt cuộc là nhân vật nào? Ta để ngươi nhìn những thứ này, là phải nói cho ngươi, chênh lệch giữa ngươi và ta, lực lượng của ngươi bây giờ, còn không giúp được ta. Ngươi cần phải nhanh lên một chút mạnh lên, đánh phá thiên địa lồng giam, khi đó ngươi, có lẽ có tư cách đến giúp ta. Thanh âm kia nói. Cái này. Chỉ sợ muốn thật lâu thời gian đi, Long Trần không khỏi nuốt một chút ngụm nước nói, thật lâu là bao lâu? Cần phải khả năng cần mấy chục năm. Hoặc là 100-200 năm đi, Long Trần có chút không xác định nói. Nói đùa cái gì, cái này không giới hạn thế giới, ở trong hư không, chẳng qua là một hạt vừng, cái này cái thanh âm chủ nhân, đến là dạng gì tồn tại a? Muốn dùng lực lượng của mình trợ giúp dạng này một cái tồn tại, Long Trần thì cảm thấy một trận tâm hỏng, hắn thậm chí muốn nói 1-2 ngàn năm, nhưng là hắn không mở miệng được, cảm giác rất không có tiền đồ. 5. Đó là các ngươi cái thế giới này đơn vị. Ta chỗ này thời gian, được xưng là ngôi sao kỷ, cũng là một khỏa ngôi sao theo sinh ra đến hủy diệt kỷ nguyên. Ta ở chỗ này, nhìn đến cái này quần tinh thần hủy diệt lại sinh. Sau đó lại hủy diệt, đã không biết qua bao lâu, như lời ngươi nói đơn vị, tại ta mà nói, chẳng phải là cái gì. Mà lại ta giúp ngươi, là tiện tay tiến hành, cũng không có báo cái gì hy vọng quá lớn, coi như là nhàm chán đi, dù sao ngươi ta hữu duyên, nếu không vẫy ngược của ta, cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi cái gì. Trong tay của ta lân phiến, lại là ngài. Long Trần kinh hãi. Không sai, đó là ta lúc sinh ra đời, lần đầu tiên lột xác, nếu không ta cũng sẽ không cảm ứng được ngươi thanh âm kia nói, lúc sinh ra đời, lột xác. Ngài là chân long. Long Trần thanh âm đều có chút run rẩy, cái thế giới này còn thật có sự tồn tại của rồng. Ta lúc mới sinh ra, toàn thân lân phiến vì thanh sắc, ngoại giới xưng chúng ta vì thanh long. Thanh long là chúng ta ấu niên thời kỳ xưng hào. Cho nên ngươi có thể vận dụng, chỉ có ta ấu niên thời kỳ lực lượng, nhưng là công pháp của ngươi rất kỳ quái, cố định trụ ta thanh long chi lực, chỉ cho phép ngươi vận dụng một bộ phận, hẳn là một loại tự thân bảo hộ. Dạng này ngươi thì không thể vận dụng càng lớn thanh long chi lực, nếu không ngươi vừa mới đủ để miểu sát đối phương, bất quá thân thể của ngươi, cũng lại bởi vì không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng mà sụp đổ. Cái thanh âm kia chậm rãi nói. Long Trần nghe được trong lòng cuồng loạn, ấu niên thời kỳ thanh long, cùng nhân loại vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng, lại có như thế lực lượng cuồng bạo. Cái này long tộc đến cùng là dạng gì tồn tại a? Long Trần tự phụ nhục thân vô song, thế nhưng là cùng long tộc so sánh, một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh lực lượng, đều có thể đem hắn no bạo, cái này khiến lòng tin của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác mình giống một cái phế vật, Long Trần thở dài nói. Thân thể của ngươi, đúng là một cái phế vật, nhưng là công pháp của ngươi rất đặc thù, vậy mà có thể ức chế ta thanh long chi lực. Có lẽ đây là ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thời gian không nhiều lắm, lần này ta hạ xuống lực lượng, thì phải biến mất, ta truyền cho ngươi một đoạn ta long tộc phương pháp tu hành, nếu như ngươi thật đầy đủ nghịch thiên, có lẽ có thể tu hành. Nhưng là nếu như không cách nào tu hành, coi như ta lần này cái gì cũng không làm, bởi vì như vậy ngươi, căn bản không giúp được ta. Cái thanh âm kia nói xong, bỗng nhiên một đoạn lớn tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Phù phù, Long Trần đầu lâu như là đã nứt ra đồng dạng đau, cả người ôm đầu tại trên mặt đất thẳng đánh lăn, đau đớn kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Kịch liệt đau nhức mới chậm rãi biến mất, Long Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, người cơ hồ hư thoát. Linh hồn thống khổ, quả nhiên không cách nào hình dung. Mạnh hơn nhục thân vạn lần, Long Trần hít sâu một hơi, hắn rốt cục cảm nhận được linh hồn thống khổ khủng bố, thực sự quá mẹ nó đau đớn. Hơi nghỉ ngơi một chút, Long Trần mới lật nhìn linh hồn của mình trí nhớ, phát hiện bên trong nhiều một đoạn lớn tin tức, đó là một loại phương pháp tu hành. Long huyết đoán thể thuật, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cẩn thận nghiên cứu một chút phương pháp tu hành. Đây là một loại chuyên môn đoán thể thuật pháp, lấy long huyết chi lực, gột rửa toàn thân. Long lực kinh thiên, ngạo thế vô song. Tu hành long huyết đoán thể thuật, cần hai điều kiện, một cái cần long chi tinh huyết, một cái khác là đạt tới thiên quân chi lực. Cái kia long tộc cường giả, lưu cho Long Trần trong tin tức, bàn giao Long Trần, tại vẫy ngược của nó bên trong, có một giọt tinh huyết, Long Trần có thể sử dụng, mà lại nó tại tinh huyết bên trong lưu lại thần hồn ấn ký, Long Trần luyện hóa, không sẽ gặp phải công kích. Một cái khác thiên quân chi lực, chính là muốn thân phụ thiên quân chi lực, điểm này Long Trần đã sớm đạt đến. Một quân bất quá 30 cân, vạn cân cũng mới 3 vạn cân mà thôi, đối Long Trần tới nói quá dễ dàng. Bất quá luôn cảm thấy có chút không đúng, đã mình có thể dễ dàng như thế luyện hóa thanh long tinh huyết, như vậy hắn làm sao liền thanh long chi lực một phần vạn đều không vận dụng được. Ngoà tào, kém chút bị hại chết, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, cái kia long tộc cường giả truyền cho Long Trần công pháp. Là lấy tiên cổ văn tự truyền cho hắn, bất quá sợ Long Trần không hiểu, gia nhập rất nhiều chú giải. Như vậy Long tộc cường giả nói tới quân, cũng không phải là hiện tại quân, mà chính là tiên cổ thời đại quân. Tiên cổ thời đại một quân tương đương 30 vạn cân. Nghĩ tới đây, Long Trần mồ hôi thì xuống, 30 vạn cân, cái kia vạn cân cũng là 3 ức cân lực lượng. Long Trần bây giờ lực lượng, mặc dù không có đo đạt qua, nhưng là đoán chừng cũng liền tại 2.000 vạn cân tả hữu, 2.000 vạn cùng 3 ức, cái này chênh lệch cũng quá lớn, nếu như Long Trần đần độn nuốt vào thanh long tinh huyết, không bạo thể mà chết, đó mới là lạ. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, kém chút chính mình đem chính mình cho chơi chết. Chết như vậy, đó thật là quá oan uổng, bất quá Long Trần hôm nay thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời. Trong lòng rộng mở trong sáng. Sự kiện này, chỉ có thể trước buông xuống một chút, muốn luyện hóa thanh long tinh huyết, không bước vào tiên thiên, không cần nghĩ, đi trước cùng phụ mẫu tụ hợp, Long Trần phân biệt một chút phương hướng, dựa theo long tộc cường giả cho phương vị chạy đi, chỗ đó thì là tiểu tuyết truyền tống ra ngoài điểm dừng chân. Chương 608, ly biệt trở về. Đã chạy ra sau mười mấy canh giờ, Long Trần rốt cục phát hiện tiểu tuyết lưu lại tung tích, nơi này chính là tiểu tuyết bị truyền tống địa phương. Khoảng cách ân gia tổ địa đã vô cùng xa, Long Trần dọc theo tiểu tuyết dấu vết lưu lại, tiếp tục hướng phía trước đuổi một ngày một đêm, rốt cục thấy được một cái thành nhỏ. Trong thành một cái khách sạn bên trong, Long Trần gặp được phụ mẫu cùng muội muội. Long Trần đến đây thời điểm, cả gian khách sạn, chỉ có Long Thiên Khiếu một nhà khách nhân. Bởi vì tiểu tuyết đến về sau, khách nhân khác đều hù chạy. Nơi này bất quá là một cái xa xôi tiểu thành, nhân khẩu mới bất quá 10 vạn, bình thường dịch cân cảnh đã coi như là cường giả, đoán cốt cảnh cái kia chính là tuyệt thế cao nhân, cái gì thời điểm gặp qua ngũ giai ma thú. Long Thiên Khiếu lúc tiến vào, cưỡi tại tiểu tuyết trên thân, thì liền khách sạn lão bản, đều dọa đến chuẩn bị chạy trốn, tiểu tuyết khí tức trên thân, làm bọn hắn run lập cập. Trực tiếp nói cho Long Thiên Khiếu, bên trong gian phòng thích ở cái nào thì ở cái nào, nếu như không phải Long Thiên Khiếu an ủi chưởng quỷ kia, hắn đã sớm chạy trốn. Trần Nhi nhìn thấy Long Trần đến. Long phu nhân ôm lấy Long Trần vui đến phát khóc, Long Thiên Khiếu cũng hai mắt đỏ bừng, hắn coi là sẽ không còn được gặp lại Long Trần. Mẹ, hài nhi bất hiếu, liên lụy các ngươi, Long Trần cũng không nhịn được có chút nức nở nói, chính mình ra tới tu hành, thậm chí ngay cả mệt mỏi phụ mẫu chịu khổ, giờ phút này lòng như đau cắt đồng dạng đau. Ngốc hài tử, nói cái gì ngốc lời nói, đến, qua tới bái kiến muội muội của ngươi, đây là ngươi muội muội, tên là ta lên, gọi Long Tiểu Ngọc mau tới gặp ngươi một chút ca ca, hắn cũng là cha mẹ một mực nói cho ngươi ca ca, Long phu nhân lôi kéo tiểu cô nương nói. Ca ca. Tiểu cô nương mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn lấy Long Trần, có chút sợ hãi, nhưng là lại có chút hiếu kỳ, trốn ở Long phu nhân bắp đùi phía sau, có chút không dám nhìn Long Trần, lại đặc biệt muốn nhìn. Tiểu Ngọc, con gái rượu, mẹ, ngài đây là sợ muội muội chạy à, Long Trần không khỏi cười nói, theo tên cũng có thể thấy được, mẫu thân không hy vọng Tiểu Ngọc có cái gì thành tựu, chỉ hy vọng nàng có thể lặng yên sinh hoạt tại bên cạnh mình, làm một cái nhu thuận hài tử. Bất quá nghe được Tiểu Ngọc tên, Long Trần trong đầu lại hiện ra một cái so Tiểu Ngọc hơi lớn một chút bóng người. Giống như nàng đã từng báo qua tên của nàng, cùng Tiểu Ngọc rất giống, cụ thể quên đi. Đến, Tiểu Ngọc, để ca ca ôm một cái được không nào? Long Trần ngồi xổm xuống vỗ vỗ tay cười nói. Mụ mụ. Ta sợ sợ. Tiểu cô nương trốn ở Long phu nhân bắp đùi đằng sau, rụt rè nói. Ngốc nha đầu, đó là ngươi ca ca nha. Ngươi đã quên a, vừa mới cũng là ca ca cứu cho chúng ta a. Long phu nhân cưng chiều mà nhìn xem Tiểu Ngọc, vuốt ve đầu nhỏ của nàng nói, thế nhưng là, hắn. Cùng trên bức họa, không giống nhau. Có chút hung, Tiểu Ngọc nhìn lấy Long Trần, ghé vào Long phu nhân bên tai nói khẽ. Tiểu Ngọc. Lập tức đem ba người đều chọc cười, bất quá Long Trần thật là cười khổ, hắn biết Tiểu Ngọc trong miệng bức họa là cái gì. Đó là tại Phượng Minh Đế Quốc lúc. Vang bóng một thời tập tranh, khi đó Long Trần vẫn là một thiếu niên, bây giờ thời gian trôi qua hơn 2 năm, Long Trần đã lớn lên. Không chỉ hình dạng biến đến càng thêm cương nghị, đồng thời trên con đường tu hành cùng cường giả tranh phong, giết hại vô số, thực chất bên trong cái chủng loại kia sát khí, là khó có thể che giấu. Tuy nhiên Long Trần đã thu liễm loại khí tức kia, có thể là Tiểu Ngọc là tiểu hài tử, đối với loại khí tức này vô cùng mẫn cảm. Tự nhiên cảm thấy hắn hung. Gặp Tiểu Ngọc không dám cùng chính mình thân cận, Long Trần mỉm cười, để mẫu thân dỗ dành nàng, Long Trần mặt khác tìm một cái phòng, cho Long Thiên Khiếu ăn vào một cái ngũ giai sinh cơ tạo cốt đan, chỉ dùng thời gian một nén nhang, Long Thiên Khiếu thì sinh ra mới cánh tay. Trần Nhi, ở bên ngoài chịu khổ đi, Long Thiên Khiếu đại thủ vỗ vỗ Long Trần bả vai, thở dài nói. Tuy nhiên Long Trần hiện tại dài đến cùng Long Thiên Khiếu một dạng cao, thế nhưng là tại Long Thiên Khiếu trong mắt. Long Trần vĩnh viễn là cái kia hầu hạ dưới gối hài tử, nhìn lấy Long Trần tràn ngập cương nghị khuôn mặt. Long Thiên Khiếu trong lòng thì một mảnh chua xót, cái này cương nghị sau lưng, nỗ lực lòng chua xót, chỉ có Long Trần mình biết rồi. Long Trần cố nén nước mắt rơi xuống tới, cười nói, cha, hài nhi không khổ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, có rất nhiều nhiệt huyết huynh đệ. Long Trần cùng Long Thiên Khiếu đại lược giảng tố một chút kinh nghiệm của mình, bất quá đều là chọn đặc sắc bộ phận nói, lòng chua xót cùng bất đắc dĩ bộ phận, toàn bộ đều tóm tắt. Trần Nhi, ngươi hôm nay lựa chọn, ta là lại cao hứng vừa thương tâm, cao hứng là, ngươi trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Vẫn không có cải biến ngươi tấm lòng son. Thương tâm là, ngươi trải qua nhiều như vậy giết hại, vẫn không có biến thủ đoạn độc ác. Ta sợ có một ngày chuyện giống vậy sẽ lần nữa phát sinh ở trước mặt của ngươi, chỉ sợ khi đó, ngươi sẽ vẫn lạc, Long Thiên Khiếu thở dài nói. Long Trần trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, đây là hắn hết sức vui mừng, có thể là như vậy bản tính, ở bên ngoài thực sự quá bị thua thiệt. Cha, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không lại lần ngã vào dạng này bẫy rập, Long Trần an ủi. Ta và ngươi mẹ, không định về Phượng Minh, ta chuẩn bị lại tìm một cái dạng này tiểu trấn. An định lại, theo ngươi mẹ cùng ngươi muội muội thanh thản ổn định ở chỗ này sinh hoạt. Muốn những năm gần đây, đông chinh tây đứng, chưa bao giờ cho các ngươi mang đến cái gì, lần này cũng coi là một lần đốn ngộ đi. Ta muốn nếm thử làm một phàm nhân, mỗi ngày đi săn một chút, đủ loại ruộng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhẹ nhõm tự tại, Long Thiên Khiếu cười nói. Cha! Trần Nhi, ngươi không muốn khổ sở, ngược lại muốn vì cha cao hứng. Lần này cha tính toán là thật đốn ngộ, người sống bản thân liền là một trận tu hành. Có ít người quan tâm kết quả, lại quên đi. Tu hành quá trình có lúc so kết quả càng thêm rung động lòng người. Ta lúc còn trẻ, chỉ muốn như thế nào biến đến mạnh hơn, là ta quá quan tâm kết quả, hiện tại ta mới hiểu được, kết quả là không biết, nhưng là quá trình lại nắm giữ tại trong tay của mình. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta hiện tại chính là muốn để cho ta quá trình biến đến càng thêm đặc sắc. Ngươi lúc nhỏ, ta không thể làm bạn ngươi trưởng thành, đó là ta lớn nhất tổn thất lớn. Lão Thiên lại cho ta một cơ hội, đem Tiểu Ngọc đưa đến bên cạnh ta, ta phải biết quý trọng cơ hội lần này, ta muốn nhìn lấy nàng từng chút lớn lên. Trần Nhi, có câu lời nói được tốt, tiểu mã ban đầu đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp, thế giới của ngươi sẽ càng xa, càng cao. Không muốn bởi vì chúng ta mà loạn đạo tâm của ngươi, mỗi người đều có chính mình truy cầu, ngươi cần phải cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, bởi vì chúng ta tìm tới chính mình truy cầu. Long Thiên Khiếu vỗ Long Trần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Long Trần nhìn lấy Long Thiên Khiếu, theo trong mắt của phụ thân, hắn thấy được bình tĩnh cùng lạnh nhạt, không có một tia miễn cưỡng. Đúng, cha, được rồi, đi cùng ngươi muội muội chơi một lát đi. Ngươi thế nhưng là nàng sùng bái thần tượng. Nàng vẫn luôn tại nhắc tới ngươi đây, thế nhưng là, nàng chê ta hung, ha ha ha. Người một nhà ở chỗ này bình tĩnh vượt qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Long Trần bồi tiếp Tiểu Gia Hỏa, cùng Tiểu Tuyết cùng nhau chơi đùa. Tiểu Gia Hỏa đặc biệt ưa thích Tiểu Tuyết, không có chút nào sợ hãi, thậm chí chơi mệt rồi ngay tại Tiểu Tuyết trên lưng ngủ. Long Trần tựa ở Tiểu Tuyết trên thân, vuốt ve Tiểu Tuyết đầu to, trong lòng tràn đầy bình tĩnh, kỳ thật, hạnh phúc rất đơn giản. Người vì cái gì nhất định muốn dạy cái ngươi chết ta sống đâu? Ở cái này bình tĩnh tiểu trấn. Long Trần trong lòng cảm nhận được chưa bao giờ có an bình, dường như cách xa loại kia không ngừng nghỉ tranh đấu. Thế nhưng là Long Trần biết, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, hắn vẫn là muốn về đến cái kia máu tanh dòng nước lũ bên trong, tiếp tục cuộc sống của hắn. Bởi vì hắn không tranh đấu, hắn thì không biết mình thân thế, hắn có thể để trốn loại tranh đấu này. Thế nhưng là như thế đối cha mẹ ruột tới nói, quá tàn nhẫn. Trong bất tri bất giác, khối kia màu tím ngọc bội lại xuất hiện ở trong tay, lục lọi phía trên chữ viết, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến cha mẹ ruột. Bọn họ còn sống hay không? Ca ca, ngươi sẽ rời đi chúng ta à, không biết cái gì thời điểm, Tiểu Gia Hỏa tỉnh, mở to một đôi mắt to nhìn lấy Long Trần. Ta biết. Ca ca là đại anh hùng, muốn cứu vãn toàn bộ thế giới, muốn cùng chư thiên tà ma đối kháng, chờ ca ca đánh bại những cái kia tà ma, nhất định sẽ trở lại gặp Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bỗng nhiên hưng phấn nói. Cái này? Ai nói với ngươi? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Là mẹ nói, Ba ba cũng là nói như vậy, đối ca ca, vì cái gì ngươi hướng ba ba gọi cha hoặc là phụ thân đâu? Tiểu Ngọc, chuyển đổi quá nhanh, Long Trần có chút theo không kịp, ta khi còn bé cũng kêu ba ba. Bất quá về sau thì kêu phụ thân rồi, bởi vì ca ca lớn, lại gọi như vậy thì không thích hợp, Long Trần muốn từ bản thân giống Tiểu Ngọc đồng dạng lớn nhỏ thời điểm, cũng là cả ngày đi theo phụ thân cái mông về sau, ba ba ba ba kêu, thế nhưng là về sau phụ thân rời đi về sau, xưng hô thế này thì biến đến xa lạ. Cái kia Tiểu Ngọc không muốn lớn lên, ta muốn vĩnh viễn kêu ba ba cũng sẽ mãi mãi cũng sủng ái ta, ca ca. Để Tiểu Ngọc hôn một cái, Tiểu Ngọc bỗng nhiên duỗi ra tiểu tay ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần trên gương mặt hôn một cái. Bây giờ Tiểu Ngọc cùng Long Trần quen thuộc. Không còn có trước đó là lẫm cùng hoảng sợ, ngược lại biến đến cùng Long Trần thân cận nhất, liền phụ thân cùng mẫu thân đều không để ý, ca ca ta nói cho ngươi, kỳ thật ta thật đáng ghét thân ba ba, vì cái gì? Long Trần sững sờ. Bởi vì ba ba ria mép tốt đâm người, coi như cạo sạch sẽ. Không bao lâu thì mọc ra, cùng bàn chải lông một dạng, đâm người đau quá, Tiểu Ngọc len lén nói, khụ khụ, Tiểu Ngọc, sau lưng nói người ta nói xấu, cũng không tốt à, không biết cái gì thời điểm, Long Thiên Khiếu đi tới hai người sau lưng, vừa tốt nghe được Tiểu Gia Hỏa. Ba ba ôm một cái, nhìn thấy Long Thiên Khiếu đến. Tiểu Gia Hỏa hai tay xuề ra, Long Thiên Khiếu vừa mới tắm lên mặt, lập tức biến đến dở khóc dở cười, một tay lấy Tiểu Gia Hỏa ôm, hiển nhiên Tiểu Gia Hỏa chiêu này. Trăm phát trăm trúng. Được rồi, có thể ăn cơm rồi, Long Phu thanh âm của người, theo trong phòng truyền đến, người một nhà vây quanh bàn vuông, tuy nhiên ăn bất quá là phổ thông rau xanh đậu hũ, nhưng là bình thản gặp thật, trò chuyện vui vẻ. Long Trần ở chỗ này ròng rã dừng lại 7 ngày, nhưng đã đến đệ bát thiên thời điểm, Long Trần rốt cục vẫn là đi. Hắn không có ở ban ngày đi, mà là tại đêm khuya rời đi, hắn sợ nhìn thấy ly biệt tràn diện. Mà Long Thiên Khiếu cũng đã nói, Long Trần sau khi rời đi, hắn cũng sẽ rời đi, tìm bình tĩnh địa phương, qua phổ thông sinh hoạt. Tìm được một cái lớn hơn thành trì, thanh toán một khoản không ít truyền tống phí về sau, Long Trần bước lên truyền tống trận, trực tiếp hướng Huyền Thiên phân viện chạy đi, các huynh đệ, ta Long Trần trở về. Chương 609, Dư âm. Thanh Châu thành Mặc Gia biến mất, tại chỗ thì lưu lại một cái hố cực lớn. Từng tại Thanh Châu xúc lập vô số năm bá chủ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà tại Tiêu Thổ Lâm trước, lưu lại một cái thâm uyên, cái kia trong vực sâu, mai táng vô số linh hồn của cường giả chi hồn, càng sâu có hai cái ít hải cảnh cường giả chết đuối lý. Đây hết thảy, cho Thanh Châu mang đến vô tận rung động, tất cả mọi người không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Nguyên bản tất cả mọi người đang đợi tin tức, thế nhưng là ba ngày trôi qua, Mặc Gia vẫn không có xuất hiện. Bảy ngày sau, truyền đến một cái chấn kinh thế giới tin tức, Ân gia tổ địa bị san bằng thành đất bằng, mà người nhà họ Ân toàn bộ bị diệt. Tin tức này vừa ra, không chỉ Thanh Châu, thì liền phụ cận mấy cái châu, cũng toàn bộ đều vỡ tổ, một cái truyền thừa vô số năm quái vật khổng lồ, vậy mà liền như thế bị hủy diệt rồi. Ngay tại mọi người phỏng đoán lời đồn đại này tính chân thực thời điểm, tại Thanh Châu thành trên không, xuất hiện một trận to lớn xe kéo. Kéo xe lại là bốn con thiên mã. Thiên mã là trong truyền thuyết ma thú, sau khi thành niên cũng là thiên cấp ma thú, tốc độ phi hành cực nhanh. Thanh Châu thành người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ma thú. Bốn đầu cao đến 100 trượng to lớn ma thú, hai cánh chấn động, làm thiên địa oanh minh, kinh khủng uy áp, khiến Thanh Châu người tu hành, sắc mặt tái nhợt, động cũng không dám động. Theo to lớn xe kéo phía trên, dưới tới một nhóm người, kiểm tra một hồi Tiêu Thổ Lâm cùng Mặc Gia ban đầu ở chỗ đó. Sau đó cứ như vậy lái xe kéo, bay mất, nhìn phương hướng, chính là Ân gia vị trí. Thiên mã lôi kéo to lớn xe kéo, ở trong hư không gào thét mà qua, mọi người vừa mới thở dài một hơi, bỗng nhiên hư không rung động, một đầu to lớn thương ưng hiện lên ở giữa không trung. Dương cánh đạt đến ngàn trượng, và thiên tế nhật đồng dạng, tại Thanh Châu thành trên không xoay một vòng mấy lúc sau, cứ như vậy rời đi, mọi người cũng không thấy thương ưng người sau lưng ảnh. Ngay sau đó, Thanh Châu thành liên liên tiếp tiếp tới rất nhiều cường giả, không biết những người kia tu vi gì, nhưng bọn hắn duy nhất tiêu chuẩn, đều là đáp lấy tiên thiên cảnh phi hành ma thú tới, khí thế dọa người. Bất quá những người này đối với Thanh Châu, không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là xem nhìn một chút chiến trường, cùng Ân gia vị trí, sau đó liền rời đi. Long Trần cưỡi tại tiểu tuyết trên lưng, Một đường nhanh như điện chớp tại trên đồng trống chạy vội, vốn là lấy truyền tống trận, có thể tiết kiệm hai ngày lộ trình. Bất quá Tiểu Tuyết tại linh hồn không gian bên trong ngẩn đến quá lâu, lần này đi ra, Tiểu Tuyết rõ ràng hưng phấn đến không được. Tuy nhiên Tiểu Tuyết chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, nhưng là Long Trần cảm giác thật sâu ấy nấy, Tiểu Tuyết là đồng bọn của hắn, không phải công cụ của hắn, nó cần muốn tự do, Long Trần quá ích kỷ. Cho nên lần này Long Trần tình nguyện hy sinh hai ngày thời gian đến đi đường, để Tiểu Tuyết thỏa thích trong đuổi, nhờ vào đó để nó phát tiết một chút tâm tình của mình. Bây giờ Tiểu Tuyết tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ, tốc độ nhanh như thiểm điện, không khí đều có một loại bị xé nứt cảm giác, thì liền Long Trần đều có một loại tận tình lao vụt khoái cảm, mấy ngày liên tiếp áp lực cũng đã nhận được phóng thích, tâm tình không khỏi rất tốt. Một đường lên gặp hai cái cường đại thiên cấp ma thú cản đường, không cần Long Trần động thủ, Tiểu Tuyết phun ra một đạo phong nhận, trực tiếp đem lúc đó giai trung kỳ ma thú chém thành hai đoạn. Miểu sát, Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng kiêu ngạo, Tiểu Tuyết cường đại, đã vượt ra khỏi ma thú giới quy tắc. Nguyên bản chỉ có ma thú cấp 3, vậy mà đột phá đến ngũ giai, có thể vượt cấp miểu sát cường địch, đây chính là biến dị ma thú khủng bố. Bất quá Long Trần lại có một loại thật sâu lo lắng, Mộng Kỳ nói qua, biến dị ma thú trời không chứa nói, Tiểu Tuyết về sau tiến giai sẽ càng ngày càng gian khổ. Nếu như Tiểu Tuyết tiến cấp tới ngũ giai, tu vi không lại tiếp tục tăng trưởng, như vậy thì không sao, chung thân đem dừng lại tại ngũ giai. Có thể là Tiểu Tuyết bây giờ tiến cấp tới ngũ giai hậu kỳ, chẳng những không có nửa điểm đình trệ dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nhanh, điểm ấy để Long Trần có chút lo lắng. Lục giai đối ứng là nhân loại tiên thiên cảnh, đây là một cái đại khảm, cũng chính là võ đạo bên trong gặp ba như hố. Tụ khí, ngưng huyết, dịch cân cảnh ở vào giai đoạn thứ ba, đây là một cái đại khảm, vô cùng địa năng lấy vượt qua, thế nhưng là một khi vượt qua, thực lực sẽ xuất hiện tăng vọt. Dạng này là vì cái gì? Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần có thể quét ngang ngưng huyết cảnh cường giả, lại bị dịch cân cảnh anh hầu, giết chật vật đào vong. Đoán cốt, thông mạch, tiên thiên, mà tới được tiên thiên, lại là một nấc thang, mà lại là một cái phi thường to lớn khảm. Đây là từ hậu thiên chi lực, hướng tiên thiên chi lực chuyển biến trọng yếu quá trình, giữa hai bên sẽ sinh ra biến hóa về chất. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ người nào, liền xem như lại nát thiên phú, lúc này cũng tất nhiên muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Ma thú đẳng cấp, cùng người tu hành nền vốn tương đồng, mà Tiểu Tuyết thân là biến dị ma thú, ngũ giai thời điểm, thì đã trải qua thiên kiếp. Mà lại lúc đó giai mặc dù không có Long Trần khủng bố như vậy, thế nhưng là loại kia khí tức hủy diệt, rõ ràng chính là muốn hủy diệt Tiểu Tuyết, cũng không phải là thật tẩy lễ. Một khi Tiểu Tuyết bước vào lục giai, thế tất sẽ nên đón một trận kinh khủng thiên kiếp. Tiểu Tuyết cường đại nhất địa phương là công kích, mà không phải phòng ngự, lần trước nếu như không phải Long Trần, Tiểu Tuyết đã sớm bị thiên kiếp diệt sát. Mà lại lần sau Tiểu Tuyết lên cấp thời điểm, Long Trần cũng không chắc có thể hay không tiếp được Tiểu Tuyết thiên kiếp, cho nên Long Trần đã tận lực để Tiểu Tuyết áp chế tu vi. Thế nhưng là vẫn như cũ không hiệu quả gì, Tiểu Tuyết tu vi, vô luận như thế nào áp chế vẫn tại cực nhanh tăng vọt, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy tháng, thì muốn đi vào tiên thiên cảnh. Bất kể nói thế nào, ta sẽ thay ngươi đỉnh lấy, Long Trần cưỡi tại Tiểu Tuyết trên lưng, nhìn lấy hai bên cấp tốc lùi lại cảnh sắc, Long Trần bỗng nhiên trong lòng tràn đầy hào hùng. Không phải liền là thiên kiếp à? Chúng ta đều là bị thiên đạo bài xích gia hỏa, vậy liền hảo hảo cùng nó làm một cuộc tốt. Mặc Niệm đi, Mộc Tuyết mấy người cũng đi, là bị Mặc Ý cưỡng ép mang đi, một mặt là vì Mộc Tuyết bọn người tốt, một phương diện cũng là vì Long Trần tốt, hắn không muốn lại nhìn thấy Long Trần bị bắt giữ tràn cảnh. Mặc Ý đáp ứng Mộc Tuyết, ba năm sau sẽ đem bọn hắn trả lại, ba năm này bọn họ tại Mặc Môn sẽ nhận được chăm chú bồi dưỡng. Tuyệt đối phải so với bọn hắn làm lính đánh thuê cường vạn lần. Mặc dù là ở vào hảo tâm, nhưng là Mặc Ý biểu lộ, sự kiện này không có trưng cầu Mộc Tuyết ý kiến, bởi vì mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, đều phải làm như thế. May ra Mộc Tuyết cũng vô cùng hiểu chuyện, thông cảm Mặc Ý cùng Long Trần nỗi khổ tâm trong lòng, huống chi có thể được như thế cơ hội khó được, tự nhiên biểu hiện cao hứng phi thường, bất quá Long Trần biết, nàng tịnh không để ý cái gì bồi dưỡng. Nếu không lấy Mộc Tuyết thiên phú, thêm vào tông môn, phúc lợi muốn so nàng làm lính đánh thuê cường rất rất nhiều. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, đều hướng tới tự do, Mộc Tuyết biểu hiện cao hứng bừng bừng, nhưng thật ra là vì để cho Long Trần an tâm. Long Trần không thể không cảm thán, thật là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi, có lúc, vô tình mới có thể tiêu sái hơn. Chạy một ngày một đêm, ban đầu cái kia hai ngày lộ trình, rất nhanh, Long Trần liền thấy nơi xa cái kia mảnh trong dãy núi Vân Vũ lượn lờ kiến trúc, Huyền Thiên Phân Viện đến. Người nào, đứng lại, nơi này là Long Trần trưởng lão. Hơn 10 vị thủ môn đệ tử, gặp có người thẳng đến sơn môn mà đến. Vừa muốn mở miệng vặn hỏi, đột nhiên nhận ra Long Trần. Tham kiến Long Trần trưởng lão, hơn 10 vị thủ môn đệ tử, nhìn thấy Long Trần, vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, chưởng viện đại nhân đem phân viện tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, cho bọn hắn nhìn một đoạn hình ảnh. Hình ảnh chia làm hai cái giai đoạn, trước một đoạn là Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân trận đại chiến kia, sau một đoạn là Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương bản tôn một đoạn. Khi thấy Long Trần như là thiên thần hàng thế, chiến lực trung chuyển bầu trời, vô địch khắp thiên hạ khí khái, các đệ tử cùng trưởng lão cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Kích động đồng thời, cũng mang theo vô tận vinh diệu, Long Trần là bọn họ Huyền Thiên Phân Viện đệ tử, là đồng môn của bọn hắn, cái thân phận này, để bọn hắn vô cùng tự hào. Phổ thông người tu hành, lực trảm thiên hành giả phân thân, thì liền bản tôn đến, vẫn như cũ vài đao bại trận, cái này là bực nào rung động a, Long Trần trưởng lão, ngài còn sống, thật sự là quá tốt, một người đệ tử, có chút kích động nói. Lúc trước Long Trần trúng Ân gia cường giả cưỡng ép truyền tống phù. Không có mấy người cho rằng, Long Trần có thể sống thoát đi Ân gia. Mà sau đó Ân gia hủy diệt, rất nhiều người suy đoán Long Trần rất có thể đã chết thảm, cho nên Mặc Môn mới bạo phát lôi đình chi nộ, một hơi diệt Ân gia. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Long Trần, rõ ràng đứng tại trước mặt, những đệ tử kia lại là kích động, lại là hưng phấn. Đương một người đệ tử, cầm lấy chu y, hung hăng gõ một cái bên người chuông lớn, trong lúc nhất thời tiếng chuông truyền khắp toàn bộ phân viện. Người điên rồi, đây là cảnh báo, lại không có địch tập, Long Trần giật nảy mình, chẳng lẽ mình bị phân viện xem là địch nhân rồi. Ngoa tào. Ta gõ sai, cái nào đệ tử gương mặt vẻ hối tiếc, chuông lớn có hai cái, âm sắc hoàn toàn khác biệt. Một cái là dùng tới đón tiếp khách quý, thông báo phân viện cường giả, ra nghênh tiếp khách quý cấp cường giả, miễn cho thất lễ. Mà một cái khác thì là cảnh báo, phía trên đã có chút vết rỉ loang lổ. Bởi vì giống như theo cái này miệng cổ lão chung chế tạo ra đến từ nay, liền không có bị gõ vang qua. Tên đệ tử kia gặp Long Trần trở về, chuyện lớn như vậy, tất nhiên muốn thông tri toàn bộ phân viện cường giả ra nghênh tiếp, để phân viện tất cả mọi người cao hứng một chút. Kết quả hưng phấn phía dưới. Đều quên phân chia hai cái chung lớn chỗ ngồi, trực tiếp đem cảnh báo gõ vang. Cái này vừa gõ không sao cả, toàn bộ phân viện lập tức vỡ tổ, trong lúc đó hư không chấn động. Trên bầu trời vô số lít nha lít nhít phù văn hiện lên, một đạo thông minh vòng phòng hộ, đem trọn cái phân viện cho bao phủ. Long Trần thậm chí nghe được vô số khẩn cấp tập hợp khẩu hiệu, vô số cường giả, giống như cuồn cuộn như hải đại quân, thẳng đến chân núi vốn là. Người nào, dám xông vào ta Huyền Thiên phân viện, quát lạnh một tiếng trên không trung khuấy động, Long Trần trên mặt mang bất đắc dĩ, bởi vì hắn nghe được. Đó là Thủy Vô Ngân thanh âm. Xông, xông. Ta muốn bị trục xuất phân viện, cái nào đệ tử khóc không ra nước mắt, hắn xem như gây ra đại họa. Liền hộ sơn đại trận đều mở ra, hộ sơn đại trận mở ra trong nháy mắt đó liền sẽ hao tổn lượng lớn linh thạch, nghĩ đến cái này hậu quả, hắn liền tâm muốn chết đều có. Đệ tử khác, cũng là gương mặt tro tàn, cái này có thể phạm vào sai lầm lớn, bọn họ đều muốn bị trục xuất biệt viện. Long Trần. Ngươi lại còn sống, Thủy Vô Ngân sau lưng cánh chim lưu động. Khi thấy Long Trần thời điểm, dù cho lấy sự trấn định của nàng, cũng không nhìn được thanh âm có chút phát run. Chương 610, kích động. Nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc, toàn bộ Huyền Thiên phân viện, từ trên xuống dưới toàn bộ đều sợ ngây người, người kia vậy mà còn sống trở về. Long Trần. Một làn gió thơm phun trào, một bóng người xinh đẹp đụng vào Long Trần trong ngực, ôm lấy Long Trần gào khóc, một đôi bàn tay trắng như phấn. Càng không ngừng đánh lấy Long Trần. Ngươi cái này hỗn đảng. Chúng ta. Đều cho là ngươi. Đường Uyển Nhi ghé vào Long Trần trong ngực, càng không ngừng nghẹn ngào, ngay cả lời đều nói không được nữa, gắt gao ôm lấy Long Trần, sợ nhẹ buông tay Long Trần liền chạy. Nhìn lấy trong ngực, khóc thành người mít ướt đồng dạng Đường Uyển Nhi, Long Trần trong lòng chua chua, tuy nhiên bình thường Đường Uyển Nhi dữ dằn, nhưng là đối tình cảm của mình lại là rõ ràng nhất. Cho là ta chết rồi. Ta không phải nói a, ta đang cố gắng làm một cái bốn có mới hỗn đảng, giống như ta vậy hỗn đảng, là sẽ không chết. Long Trần cười ha ha một tiếng vỗ nhẹ Đường Uyển Nhi lưng ngọc nói, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi cái này hại chết người hỗn đảng, ngươi còn cười, ngươi cũng không biết, chúng ta nghe đến ngươi bị truyền tống đến Ân Gia tin tức, chúng ta cảm giác. Trời đều sập, Đường Uyển Nhi ra sức bóp lấy Long Trần. Ô ô khóc. Nguyên lai Huyền Thiên Phân Viện là trước thu đến Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân Lưu Ảnh Ngọc, sau đó mới thu đến cái thứ hai ghi chép Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương bản tôn Lưu Ảnh Ngọc, vào lúc đó mới đến, Long Trần bị truyền đưa đến Ân Gia tổ địa tin tức. Vì sự kiện này, Thủy Vô Ngân trước tiên chạy tới Ân Gia tổ địa, thế nhưng là nơi nào đã biến thành một vùng phế tích. Lúc ấy bên kia vẫn còn có vô số cường giả, bọn họ suy đoán, Long Trần là bị Ân Gia xử tử, mà Mặc Gia tới chậm một bước. Mới nộ khí trùng thiên, không để ý hậu quả trực tiếp đem Ân Gia diệt sát. Thế nhưng là diệt sát Ân Gia về sau, Mặc Gia cũng tương đương gây ra họa lớn ngập trời, cấp tốc trốn xa, không dám xuất hiện nữa. Suy đoán của bọn hắn cũng mười phần hợp lý, nếu như Long Trần lúc ấy còn sống, Ân Gia coi như lại ngu ngốc, cũng sẽ không tại Mặc Sơn Ấn uy hiếp dưới, vẫn như cũng ngoan cố chống lại đến cùng. Nếu như Ân Gia đem Long Trần giao ra, Mặc Gia cũng sẽ không hủy diệt Ân Gia. Bởi vì hủy diệt Ân Gia, Mặc Môn cũng rốt cuộc không nơi đặt chân. Hủy diệt một cái viễn cổ thế gia, tất nhiên sẽ kinh động viễn cổ thế gia liên minh, Mặc Gia thực lực mạnh hơn, cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể đào vong. Cho nên hủy diệt một cái viễn cổ thế gia, chẳng khác gì là Mặc Gia gây ra họa lớn ngập trời, nếu như không phải Long Trần bỏ mình. Làm sao lại như thế bất chấp hậu quả oanh sát? Cho nên lúc đó, Thủy Vô Ngân tâm, lập tức thì chìm. Trở về phân viện về sau, đối mặt Long Huyết quân đoàn mọi người, nàng một câu cũng nói không nên lời. Lúc ấy nhìn đến Thủy Vô Ngân khuôn mặt, trái tim tất cả mọi người, một chút đều nguội rồi, tự như Đường Uyển Nhi nói, trời đều sập xuống. Mấy ngày nay, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, các nàng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là ngày hôm nay Long Trần xuất hiện lần nữa, Đường Uyển Nhi không chịu được ôm lấy Long Trần vui đến phát khóc lại cười. Long Trần, ngươi có thể trở về. Thật sự là quá tốt, Mộng Kỳ giống như một cái không ăn khói lửa tinh linh, cũng xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chỉ bất quá cái kia như thiên tiên hàng thế ngọc trên mặt, đã dính đầy nước mắt, thanh âm cũng không nhịn được nghẹn ngào. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Long Trần thân thủ cũng đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực ôm lấy hai cái tuyệt thế yêu nhiêu, trong mũi tràn ngập các nàng mùi tóc. Cảm giác các nàng vẫn như cũ có chút run rẩy thân thể mềm mại, Long Trần trong lòng tràn đầy áy náy. Ta đã nói rồi, ta lão đại là ai? Làm sao có thể sẽ chết? Lúc này các ngươi tin chưa? Quách Nhiên thanh âm, truyền khắp cả đám người, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Được rồi, nhiều người ở đây, không tiện, chờ lúc không có người, chúng ta hôn lại nóng, Long Trần nằm sắp hai người bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nói khẽ. Mộng Kỳ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tránh thoát Long Trần trước ngực, mà Đường Uyển Nhi thì lập tức trở mặt, một chân đối với Long Trần đá tới. Ha ha, không thể nào, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a. Long Trần cười tránh đi Đường Uyển Nhi chân nhỏ, không khỏi cười nói. Nhìn lấy Long Trần cùng hai nữ vui cười, Chu Thanh Di trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng, không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế mạng lớn, thế mà còn sống. Long Trần, nghĩ không ra mạng ngươi cứng như vậy. Chúc mừng, Chu Thanh Di bị tiếu nhục bất động nói, trong thanh âm tràn đầy địch ý, Long Trần xoay đầu lại, nhìn lấy Chu Thanh Di thản nhiên nói, không có ý tứ, để ngươi thất vọng, trên cái thế giới này, người tốt không dễ dàng chết, ác nhân không dễ dàng chết. Chỉ có loại kia ưa thích lục đục với nhau, sau lưng đâm đau người, dễ dàng nhất treo, Chu Phó Chưởng Viện, chúc ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi a. Chu Thanh Di biến sắc, Long Trần đây là chú nàng chết a, nàng qua lâu rồi trăm tuổi tử linh. Sống lâu trăm tuổi, chẳng khác gì là chú nàng sớm chết rồi. Chu Phó Chưởng Viện, chúc ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi a. Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ theo phụ họa nói. Chu Thanh Di khí sắc mặt tái xanh, Thủy Vô Ngân lại gương mặt lạnh nhạt, trong lòng không khỏi mừng thầm, đáng đời, để ngươi miệng tiện. Long Trần trở về. Làm cả biệt viện đều sôi trào, đều đối Long Trần tràn đầy sùng kính, đông đảo đệ tử, đều lấy Long Trần làm vinh, ngươi lúc này đứng ra khiêu khích Long Trần, cái kia là mình tìm phân. Tốt, Long Trần đại nạn không chết, phân viện đại khánh ba ngày, các ngươi gõ sai chuông sự tình, như vậy coi như thôi, nếu như còn dám có lần sau, lập tức trục xuất phân viện, tất cả giải tán đi. Thủy Vô Ngân nói xong, mệnh lệnh triệt hồi hộ sơn đại trận, cứ như vậy rời đi. Mấy cái kia thủ môn đệ tử, nghe được câu này, không khỏi mừng rỡ như điên, bọn họ phạm vào lớn như vậy sai, vậy mà liền như thế miễn xá. Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lập tức cũng theo rời đi, chờ hai người sau khi rời đi, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều tiến lên đón. Tốt, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về nói chuyện. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhẹ kéo Long Trần cánh tay, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, theo ở phía sau, tại vô số người ánh mắt kính sợ bên trong, đi tới Long Huyết quân đoàn trụ sở. Nơi này là Huyền Thiên phân viện đơn độc cho đệ nhất biệt viện tư chỗ, cũng là Thủy Vô Ngân tận lực an bài, chẳng khác gì là đem Long Huyết quân đoàn bảo vệ, cho bọn hắn một cái bí mật không gian. Ngoại nhân không nỡ đánh quấy. Theo Đường Uyển Nhi trong miệng, Long Trần biết được, cùng ngày Long Trần dẫn Ân Vô Thương sau khi rời đi, các nàng một đường lên cũng nhận tà đạo cường giả tập kích. Bất quá những cường giả kia, đều không phải là rất cường đại, tại Long Huyết quân đoàn huyết tinh nghiện ép dưới, xông ra một con đường máu, mọi người thuận lợi đến phân viện. Chỉ là có một ít đệ tử, tại tà đạo cường giả ngăn cản phía dưới hy sinh, lần này tà đạo đánh bất ngờ, quy mô phi thường lớn, đệ nhất biệt viện chung quanh 10 cái biệt viện, toàn bộ bị diệt môn, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực. Mà lại đệ nhất biệt viện đệ tử bỏ chạy lộ tuyến, giống như cũng tại tà đạo cường giả nằm trong tính toán, trên đường gặp mấy phát phục kích. Đồ phương trưởng lão đâu? Long Trần hỏi. Mọi người một trận trầm mặc, trên mặt hiện lên một vệt vẻ đau thương, Long Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, đồ phương trưởng lão vậy mà cũng vẫn lạc. Tuy nhiên đồ phương trưởng lão, tu vi không cao, nhưng là cương trực ghét vua nịnh, công chính nghiêm minh, xưa nay vì chúng đệ tử chỗ kính ngưỡng, nghĩ không ra vậy mà vẫn lạc. Cái này khiến trong lòng mọi người sinh ra vô tận bi thương, chưởng môn nhân Lăng Vân Tử rời đi. Đồ phương cũng vẫn lạc, đệ nhất biệt viện mới chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, huy hoàng nhất thời, làm cho lòng người trong cực không thoải mái. Long Trần sư huynh, chưởng viện đại nhân cho mời, bỗng nhiên một vị đệ tử đến đây bẩm báo. Long Trần để mọi người trước nghỉ ngơi một chút, một thân một mình đi tới Thủy Vô Ngân tỉnh thất, mới vừa tiến vào tỉnh thất, bỗng nhiên cổ áo một thanh bị Thủy Vô Ngân xách ở, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta thật cần phải hung hăng đánh ngươi một chầu. Thủy Vô Ngân hung tợn nhìn lấy Long Trần nói, bất quá nói xong câu đó, trong lòng mềm nhũng, cáu giận nói, ngươi biết không? Mấy ngày nay chúng ta qua được đều là ngày gì? Hắc hắc. Tiểu đệ sai, để tỷ tỷ lo lắng, Long Trần gặp Thủy Vô Ngân đường đường đệ nhất chưởng viện, đã vậy còn quá nói chuyện với chính mình, là thật đem mình làm thân nhân đến xem, trong lòng không khỏi ấm áp, vội vàng cười lấy lòng nhận lầm. Hắc hắc. Ngươi còn có mặt mũi cười. Khi đó ngươi muốn là đi về cùng ta, là không là chẳng có chuyện gì rồi. Bây giờ tốt, không chỉ ngươi kém chút mất mạng, còn liên lụy Mặc gia gây họa tày đình, ngươi nha, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi thật sự là một người chuyên gây họa, Thủy Vô Ngân nghiêm mặt nói. Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc gia rời đi là tất nhiên, Mặc Ý lão gia tử nói, coi như không có Lâm gia cùng Ân gia sự tình, bọn họ cũng chuẩn bị gần đây rời đi. Từ khi Mặc Niệm dung hợp thiên đạo chi chủng, trở thành thiên hành giả một khắc này, bọn họ liền định mang Mặc Niệm rời đi, chuẩn bị trở về tổ địa, để Mặc Niệm nối lại truyền thừa. Chỉ bất quá cái này truyền thừa, nhất định phải là thiên hành giả mới có tư cách tiến hành, mà Mặc Niệm không chỉ là thiên hành giả, hơn nữa còn dung hợp hai khỏa tiên thiên đạo chủng, phát sinh biến dị, Mặc gia càng là không muốn đợi thêm nữa. Long Trần sự tình, bất quá là một cơ hội. Mặc gia gần trước khi đi, thế nào cũng phải làm chút oanh oanh liệt liệt đại sự, nếu không không phù hợp Mặc Ý lão gia tử phong cách. Nhưng là những chuyện này, Long Trần chỉ có thể nát tại trong bụng, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên đối mặt Thủy Vô Ngân của trách, Long Trần vẫn như cũ cười đùa tí tửng, để Thủy Vô Ngân chỉ có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Nói, đến cùng là chuyện như vậy. Ngươi là làm sao thoát đi Ân gia, là Mặc gia đem ngươi cứu ra. Thủy Vô Ngân nói, ta đi đâu qua cái gì Ân gia, ta bị một cổ kỳ dị lực lượng bao khỏa, kết quả đột nhiên không gian khuấy động. Ta theo trong trời cao, rơi ra, kém chút ngã thành bánh thịt, sau đó bỏ ra mấy cái ngày thời gian dưỡng thương, phụ cận tìm cái thành trì, sau khi nghe ngóng, mới nghe nói Ân gia bị hủy diệt. Ta một do dự, quyết định vẫn là về trước phân viện đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không phải sao, ta cái này rời nhà lãng tử, không phải trở về a. Long Trần cười nói. Thủy Vô Ngân nghe đến đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, nếu là như vậy, cái kia thì không có vấn đề gì, ta cũng yên lòng, nếu không, ta liền phải đem ngươi cho đưa đi, làm sao? Long Trần giật mình. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi có biết hay không? Sự tình lần này náo đến bao lớn? Một cái viễn cổ thế gia hủy diệt, liên lụy đến viễn cổ thế gia liên minh, nếu như bọn hắn truy cứu xuống tới, sự tình thì nghiêm trọng, nếu không Mặc Môn tại sao phải đào tẩu? Nếu như ngươi là bị Mặc gia cứu ra, như vậy viễn cổ thế gia liên minh liền sẽ đem ngươi để mắt tới, sẽ ép hỏi ngươi Mặc Môn hạ lạc, đó mới là khó giải quyết nhất vấn đề. Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài một cái. Dù sao ngươi thì nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng chỉ muốn cắn ở, đối với Mặc Môn sự tình, cũng là hỏi gì cũng không biết, minh bạch chưa? Minh bạch, tốt. Vậy ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, an ủi một chút ngươi cái kia hai cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân đi, các nàng mấy ngày này khóc đến, ta trái tim tan nát rồi, tiểu mỹ nhân cần an ủi, đại mỹ nhân không cần a. Hỗn đảng tiểu tử, ngay cả tỷ tỷ đậu hũ cũng dám ăn, có phải hay không muốn bị đánh, không phải, dạng này không phải lộ ra tỷ tỷ ngươi tuổi trẻ a. Long Trần cười ha ha một tiếng, kết quả bị Thủy Vô Ngân theo trong tỉnh thất ném đi đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,